quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 51 Phu Vu. Đôi mày kiếm của sắc Phu Vu đang cau lại tỉ mỉ kiểm tra tình báo vừa mới truyền về ở trước mặt. Ngón tay thon dài trắng nõn theo thói quen mà nhẹ nhàng gõ gõ lên đài điều khiển robot. Mấy viên sĩ quan cung kính đứng ở một bên, nhìn không rời mắt vào vị sư đoàn trưởng trẻ tuổi này. Phu Vu năm nay 22 tuổi. Rất ít người tin tưởng, người thanh niên có vẻ bề ngoài cương nghị anh tuấn khí chất nho nhã này khi 20 tuổi thì đã trở thành sĩ quan chỉ huy cao nhất của sư đoàn thiết giáp số 2. Các sĩ quan đã không nhớ rõ có bao nhiêu lần khi mình đi theo phía sau Phu Vu thấy được ánh mắt kinh ngạc không hiểu của người khác rồi. Bởi vì sự trẻ tuổi của Phu Vu, bởi vì sự cung kính của bọn hắn, cũng bởi vì bọn hắn giấu hiểu hai con sói với kiếm khiên quấn dây leo cây nho cát của sư đoàn thiết giáp số 2 trên quân phục của bọn hắn. Trong lục quân quang vinh của gia ban tinh nhuệ cũng không phải là lời xưng hô tùy ý há mồm là có thể đạt được. Mà là vũ lực chủ chốt nhất của hoàng thất, sư đoàn thiết giáp số 2 chính là tinh nhuệ của tinh nhuệ. Trong cái sư đoàn này không có một gã tân binh ngây ngô nào. Mỗi chiến sĩ đều là lão binh bách đã trải qua sự chọn lựa nghiêm ngặt trong vô số các binh sĩ ưu tú mà tên tuổi của vệ đội hoàng gia số 1 chính là nhờ từng trận đánh nhiều năm nay của năm sư đoàn đứng đầu mà ra. Chiến tích của bọn họ tương tự cũng đã tạo thành nền tảng cơ sở cho của Mỹ danh số 1 cho lục quân gia ban. Dùng kiêu binh hãn tướng để hình dung sư đoàn thiết giáp số 2 thực sự là không thể thỏa đáng hơn được nữa rồi. Muốn thống lĩnh một đám chiến sĩ như vậy, muốn ra lệnh cho bọn họ trong ánh mắt kiêu ngạo của bọn họ tựa hồ không phải một thanh niên 20 tuổi có thể làm được. Thế nhưng Giác Phu Vu đã làm được. Trong vòng 3 ngày sau khi tiếp nhận mệnh lệnh trở thành sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp số 2, mệnh lệnh của hắn cũng đã thông suốt không hề gặp trở ngại ở sư đoàn số 2. Trong vòng 1 tuần, cả sư đoàn đều đã trở thành đám chó giữ hướng theo ngón tay chỉ của hắn. Thứ mà hắn dùng để chinh phục đám lính của hắn, không phải là gia thế quý tộc đã có chút xuống dốc của hắn, mà là thành tích tốt nghiệp trường quân đội khi 18 tuổi của hắn, rồi thủ đoạn thống ngự mạnh mẽ của hắn cùng với tốc độ tay đạt tới 60 nhịp một giây của hắn. Phu Vu chính là vị chiến sĩ robot cấp 10 đầu tiên từ khi kỹ thuật điều khiển robot cận chiến của gia ban thay đổi tới nay. Trong ánh mắt kính nể của các sĩ quan, Phu Vu liên tục suy ngẫm về phần tin tình báo trước mắt này. Ở ngoài 10 km, tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 làm tiên phong mở đường tại khu vực cách khu nông nghiệp Dinh 25 km về phía đông bắc đã bị tập kích, tín hiệu của một tiểu đội trinh sát biến mất sau mấy tiếng nổ kịch liệt ở cách đây 23 km. Hiện tại tiểu đoàn 1 đã ngừng hành quân, triển khai trận hình chiến đấu, đồng thời phái ra hai tiểu đội trinh sát tiến về phía trước tra xét. Sư đoàn 231 lành ít dữ nhiều, việc này đã không thể nghi ngờ được nữa rồi. Mà điều khiển cho Phu Vu cảm thấy hoang mang chính là quân địch vì sao lại gặp phải ở hướng đông bắc của khu nông nghiệp Dinh mà không phải là tây bắc. Ngón tay Phu Vu gõ gõ lên mặt bàn kim loại của đài điều khiển. Hắn không thể không thừa nhận trước mắt mình là một đội quân mà tất cả người dân gia ban bao gồm cả thân vương Bô Bơ đều đã đánh giá thấp. Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc khi thân vương Bô Bơ hạ chỉ lệnh xuống cho mình kia, con mắt Phu Vu hơi híp lên. Từ lúc 16 tuổi theo thân vương, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua hắn nhìn thấy con người giống như phụ huynh của mình phải ưu tư như thế. Thân vương đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Để bức ra cái đội quân này, ông ấy đã không tiếc hạ lệnh đại khai sát giới, không tiếc triệu tập trọng binh 31 sư đoàn để bao vây toàn bộ vùng núi Bắc Bộ. Ông ấy đã từng dự đoán đến phản ứng có thể có của cách đội ngũ này, ông ấy thậm chí đã chuẩn bị tốt bố cục lấy mình làm mồi. Mà khi đội quân này liên tiếp tập kích 3 điểm trú quân trong trấn nhỏ gần cửa khe núi Tết La rồi mau chóng biến mất, ông ấy đã đưa ra phán đoán sai lầm, phán đoán sai lầm, quên mất sự xảo quyệt và độ lớn mật của cái đội ngũ này. Phân tích tình báo trước đó, Phu Vu phán định từ lúc cái đội ngũ này tự đột phá Ôn Tuyền trấn thì đã không còn do các tướng lính che núp như Lý Tồn Tín hay là Bùi Lập Đồng chỉ huy nữa rồi. Người chỉ huy hẳn là vị thiếu tướng Le Giai mà thân vương vẫn luôn lo nghĩ tới kia. Từ tư liệu của gã mập mạp này chi thấy, từ 2 năm trước, hắn đã từng một mình tập kích đường dài ám sát tam hoàng tử Sở Ti Phân của Ga Cha Lan. Dùng một lần xuyên the ruột thần khó lường đột nhập đến nơi này để liều mạng, đây là phong cách của người Le Giai khi bọn họ đang liều mạng cực kỳ thích kéo lên mấy cái đệm lưng. Người Le Giai nổi tiếng bởi kinh tế phồn vinh, ngay cả đánh trận cũng không chơi buôn bán lỗ vốn. Tại Bermuda, binh sĩ Gia Ban cũng đã từng gặp qua vô số trường hợp người Le Giai với vẻ mặt chẳng hề để ý tới cái gì như thế này. 30 triệu binh sĩ Le Giai chết trận đổi lấy chính là hai quốc gia Sao và Gia Ban bị thương nặng cùng với một Ga Cha Lan bị lật đổ. Căn cứ thống kê, khi Tây Ước đoạt được thông đạo trung ương Le Giai ít nhất đã bỏ ra cái giá gấp 2 lần người Le Giai. Đồng thời, thân vương cũng đã quên mất xác suất liên quân Phỉ Minh đổ bộ lên Thương Lãng Tinh. Người thực sự nhìn thấy điểm này có lẽ chính là tướng quân Mikami Zuzin. Vị danh tướng giống như một thiếu niên vị thành niên có mái tóc thưa thớt đến mức hơi vàng này từ đầu đến cuối không hề nói qua nửa chữ về quyết định của thân vương Bô Bơ. Ông ấy vẫn luôn ở tiền tuyến chỉ huy bộ đội cường công phòng tuyến liên quân Phỉ Minh ở Lôi Phong Tinh, chỉ là đã lặng lẽ phái cả một hạm đội siêu cấp Lôi Đình hoàn chỉnh về Thương Lãng Tinh. Chỉ có điều tướng quân Mikami Zuzin trung quy cũng không phải là thần. Dưới tình huống bảo đảm cuộc diện an toàn ở Lôi Phong Tinh, ông ấy đã chuẩn bị một số việc vạn vô nhất thất cho đại bản doanh Thương Lãng Tinh. Thế nhưng không ngờ tới ở trong thời khắc mấu chốt, hạm đội Chamberlain vẫn luôn chạy trốn né chiến vậy mà sớm đã lặng yên không một tiếng động mà tập trung lại, rồi di động với tinh hệ Thương Lãng. Tướng quân. Một gã thiếu tá tiếp nhận một tập tài liệu từ trong tay tham mưu, đưa cho Phu Vu, khom người nói đây là tài liệu mà bộ tham mưu đại bản doanh vừa mới truyền tới. Đại bản doanh phán đoán, liên quân Phỉ Minh rất có thể sẽ lợi dụng đội ngũ này để ngăn chặn con đường quay về của các sư đoàn chúng ta, từ đó phối hợp với nhiều điểm đổ bộ để bao vây chia cắt quân ta. Phu Vu tiếp nhận tài liệu, bình thản nhìn lướt qua. Ném lên trên đài điều khiển, khóe miệng lộ ra một nét cười khinh miệt. Các sĩ quan ở bên cạnh liếc nhìn nhau đều là vẻ kính nể tán thán tràn đầy. Phán đoán của bộ tham mưu đại bản doanh chậm mất 2 giờ đồng hồ so với của Phu Vu. Nếu như không phải Phu Vu trước đi gặp thân vương Bô Bơ sau khi biết được sư đoàn 221 và 231 bị mất liên lạc, sợ rằng đến bây giờ sư đoàn thiết giáp số 2 vẫn còn đang đứng ở trong thành Bắc Quan đi. Điều quan trọng hơn là, Phu Vu thấy được xa hơn sự kinh hoàng và lo lắng tràn ngập trong tập tài liệu kia. Đây là một nguy cơ thật lớn, thế nhưng đồng thời, đây cũng là một cơ hội thật lớn. Ngón tay gõ xuống đài điều khiển của Phu Vu càng lúc càng nhanh. Hắn không để ý đến ánh mắt trao đổi lẫn nhau của các sĩ quan bên cạnh. Nguy cơ cũng được mà cơ hội cũng được, hiện tại đều đang được nắm giữ ở trong tay mình, chỉ cần có thể bắt được cái đội ngũ này quấn được lấy bọn hắn, khiến cho quân bạn đã bắt đầu quay về kia thuận lợi về tới được thành Bắc Quan chính là có thể phá được cái cục này. Đến lúc đó quân Phỉ Minh thực hiện đổ bộ đa điểm ngược lại sẽ rơi vào khốn cảnh binh lực phân tán. Mà một khi hạm đội Lôi Đình đoạt được quyền khống chế vũ trụ, cho dù là quyền khống chế ngắn ngủi thôi, bộ đội tiếp nối của Phỉ Minh đều sẽ không thể đổ bộ được lên Thương Lãng. Như vậy thì có nghĩa rằng bọn hắn sẽ phải cắn răng dâng lên một món tráng miệng ít nhất 10 đến 20 sư đoàn cho con quái thú chiến dịch rét ke này. Vấn đề bây giờ chính là cái đội quân trước mắt này đến tột cùng là chuẩn bị thành lập phòng tuyến ngăn chặn ở nơi nào. Đây mới là vấn đề mà sư đoàn thiết giáp số 2 vốn đang không có thiên võng nóng lòng giải quyết nhất lúc này. Các ngươi sẽ ở nơi nào đây? Ánh mắt Phu Vu quét tới quét lui trên bản đồ điện tử. Án theo phân tích của hắn, vị trí có khả năng xuất hiện nhất của cách đội quân này chính là thị trấn Song Khê Kiều ở hướng Tây Bắc khu nông nghiệp Dinh. Nếu như tiểu đội điều tra của tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 là ở hướng Tây Bắc đụng phải quân địch mà bị đánh chết, hắn tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng không ai ngờ tới, lần đầu tiên tiếp xúc, vậy mà lại ở phía Đông Bắc của khu nông nghiệp Dinh. Nói cách khác, ít nhất có một đơn vị che núp đã hình thành trạng thái cân bằng với bộ đội của mình. Nếu như tiểu đội điều tra là bởi vì phát hiện ra phần sau của đối phương, như vậy quân tiên phong của cách đội ngũ này thậm chí có thể xuyên cắt tới ngoài mấy km phía cạnh sau của mình. Đây sẽ lại là một lần xuyên khe nữa sao? Nếu như là thật, như vậy thì cách đội ngũ Bắc Thượng từ nơi này chỉ có một mục tiêu. Ánh mắt của Phu Vu sắc bén giống như lưới đao, đính chặt lấy thành phố Bắc Quan đang nằm lặng yên trên bản đồ mặt phẳng. Sau khi rời khỏi sư đoàn thiết giáp số 2 rời đi, thành Bắc Quan chỉ còn lại một sư đoàn bộ binh cơ giới và một trung đoàn thiết giáp cận vệ của phòng giám sát. Một khi quân địch giết vào trong thành Bắc Quan, không chỉ sẽ đóng cửa lại, thậm chí ngay cả thân vương điện hạ cũng có thể bị. Phải biết rằng, từ tình báo mà xem, liên quân Phỉ Minh lần này có một điểm đổ bộ cách thành Bắc Quan cũng không xa. Phải bắt được cái đuôi của quân địch. Muốn lần đi dưới mí mắt của sư đoàn số 2, bọn hắn đã tính sai rồi. Bất kể là bọn hắn đi về Song Khê Kiều hay là Bắc Thượng trực tiếp tấn công Bắc Quan hay là chặn ở ngoại ô phía Nam Bắc Quan, sư đoàn số 2 đều sẽ cắn chặt lấy bọn hắn cho đến khi bọn hắn tuôn ra một giọt máu cuối cùng co quắp ngã xuống mặt đất phủ tuyết của mùa đông. Mệnh lệnh tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 phái ra 2 tiểu đội trinh sát tiến lên dò xét địa điểm giao chiến, sau đó mau chóng hồi báo. Mệnh lệnh tiểu đoàn 3 trung đoàn 2 phái ra 6 tiểu đội trinh sát, mau chóng chạy tới khu nông nghiệp Dinh, nếu như quân địch đã rời đi, lập tức điều tra về phía Đông Bắc. Phu Vu mau chóng hạ lệnh mệnh lệnh tiểu đoàn 2 trung đoàn 2 ở cánh trái gia tăng phạm vi trinh sát bên cánh, lúc tất yếu. Phu Vu còn chưa nói xong, đột nhiên, mấy tiếng nổ lớn kịch liệt đã truyền đến từ một gò núi bên cánh trái của đội ngũ. Phu Vu đứng vụt dậy, các sĩ quan bên cạnh sớm đã có người mở ra cửa khoang đoạt trước ra khỏi robot chỉ huy. Đội ngũ đang tiến lên đã ngừng lại. Mặc dù gặp phải biến cố đột nhiên mà đến thế nhưng trận hình của cả sư đoàn thiết giáp số 2 đều không hỗn loạn một chút nào. Hàng trăm robot sen cắt ra một cách có trật tự từ trong hàng ngũ, dưới sự chỉ huy của sĩ quan, mau chóng mở rộng về phía cánh trái. Các robot hạng trung và hạng nặng trong hàng ngũ đồng thời co rút lại thành trận hình phòng ngự hình tròn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị hỏa lực đánh chặn. Phu Vu đi tới cửa khoang, nhìn gò núi phía xa. Tiếng nổ qua đi, vùng núi lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Bỗng nhiên, lại liên tiếp 2 tiếng nổ lớn vang lên. Lần này, tuy rằng vẫn như cũ ở cánh trái của đội ngũ, thế nhưng khoảng cách vị trí đã trích đi rất nhiều so với mấy vụ nổ trước. Tướng quân tham mưu liên lạc trong robot chỉ huy rốt cuộc đã thu được tin tức truyền về từ tiền phương, đứng dậy báo cáo tuyến cảnh giới vòng ngoài của tiểu đoàn 2 trung đoàn 2 gặp phải bộ đội trinh sát của địch, hiện tại đang giao chiến kịch liệt. Bộ đội trinh sát Phu Vu lạnh lùng cười, chỉ sợ không phải. Lần đầu tiên có thể là đột nhiên gặp phải, lần thứ hai còn như vậy chính là cố ý rồi. Có điều, nếu đã tới thì cũng đừng muốn chạy nữa. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 52 đao phong. Chủ lực của gia ban đã hành động rồi. Tin tức này mau chóng được truyền trở về. Hơn 200 chiếc robot lẳng lặng xếp thành hàng, đứng nghiêm trang trong sơn cốc. Cả sơn cốc yên lặng như tờ. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy ra từ trong sơn cốc. sườn núi hai bên bị cây cối cao vút tầng mây bao phủ, âm u vắng lặng. Hơn 200 chiếc robot đang lặng lẽ không một tiếng động mà lấp đầy cái sơn cốc nho nhỏ này. Nhìn qua thì tựa như những bức tượng binh mã thời cổ đại, hàng ngàn hàng vạn năm sau vẫn sẵn sàng gầm thét mà lao ra, xông pha chiến đấu vào bất cứ lúc nào. Trong lúc ba dẫn theo đại đội một đến khu rừng nằm trên gò đất nhỏ phía đông quân chủ lực ra ban để tiến hành quét dọn vòng ngoài, Cốt Mô và đại đội hai cũng đã đến được khu chặn đánh cách 2-3 km phía sau ba. Mà hai đại đội còn lại do mập mạp xuất lính, lại nhanh chóng di chuyển tới cái sơn cốc nhỏ trích phía sau đại đội hai của Cốt Mô này. Dải sơn cốc kéo dài từ đông sang tây. Cách không xa ở phía tây, đó là một khe núi mà đại đội một dự định sẽ rút về. Việc cầm chân cái sư đoàn thiết giáp này không phải là một nhiệm vụ phức tạp, bởi vậy kế hoạch của mập mạp cũng rất trực tiếp. Chủ lực gia ban lúc này cũng không biết được hướng đi cụ thể của quân chủ lực che núp. Không có thiên võng, bọn hắn đã bị giam trong cái khu vực tối tăm này. Thứ duy nhất mà bọn hắn có thể đoán được, đó chính là sư đoàn 221 và sư đoàn 231 giờ phút này đã lành ít dữ nhiều. Hiện tại bọn hắn đang chạy thẳng tới khu nông nghiệp dinh, và việc mà mập mạp phải làm bây giờ đó là thu hút hết tất cả sự chú ý của bọn hắn lại đây. Ngụy trang thành bộ đội cảnh giới mở rộng vòng ngoài, khi ba đâm lên một cái quân địch tất nhiên sẽ có phản ứng. Nếu như không mắc bẫy, vậy thì tiếp tục quấy rầy đến khi bọn hắn cất bước cũng đều khó. Mà một khi bọn hắn bị đại đội một thu hút mà đến, Cốt Mô sẽ nhanh chóng đứng chặn ở đỉnh núi 132, hai đại đội của mình cùng với đội ngũ của ba vừa lui về sẽ như hai thanh gọng kìm bất thình lình nhổ đi cái răng nanh này của người gia ban. Chỉ cần nhổ cho đối phương đau, nhổ cho đối phương chảy máu, sĩ quan chỉ huy của đối phương sẽ phải suy xét nghiêm túc tới nhánh bộ đội mà hắn không biết số lượng và không biết mục tiêu phương hướng này. Một trận này không cần tính toán mưu kế quá nhiều, khiến cho sĩ quan chỉ huy của đối phương đưa ra phán đoán sai lầm, đó chính là tính toán duy nhất. Những thứ còn lại chỉ là một cuộc khổ chiến. Một cuộc khổ chiến khi dùng một tiểu đoàn thiết giáp ngụy trang thành bộ đội đoàn hậu yểm hộ cho chủ lực Bắc Thượng Bắc Quan kiên quyết cầm chân tròn một sư đoàn thiết giáp của địch. Học! Tướng quân! Trong tần số truyền tin truyền đến tiếng thở dốc của ba cùng với một loạt tiếng tạp âm điện tử ồn ào đám người này. Không giống mấy mấy kẻ mà chúng ta gặp trước đây. Liên lạc bị cắt đứt, bên tai chỉ còn lại những hồi tạp âm không ngừng. Một số chiến sĩ quay đầu lại. Trung đội điện tử được xếp ở cuối đội ngũ. Chỉ có điều, nhánh bộ đội từng xưng vương xưng bá ở cái thế giới này dưới sự dẫn dắt của đứa trẻ thiên tài kia, bây giờ lại lặng lặng không có bất kỳ hành động nào. Tất cả trang bị quấy nhiễu thông tin của robot điện tử cũng không hề khởi động. Mặc dù thông tin liên lạc ở tiền tuyến đã bị tấn công điện tử hiển nhiên đã được tăng cường của người gia ban chặt đứt, bọn họ cũng vẫn làm như không thấy. Ầm ầm. Phương xa lại truyền tới mấy tiếng nổ lớn. Sau khi những tiếng nổ này chấm dứt, cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng được những loạt pháo năng lượng liên miên không ngừng. Nơi này là vùng đồi núi. Tiếng pháo truyền tới mấy km ngoài này thì cũng chỉ còn là những tiếng ù ù. Đồi núi trùng điệp khiến cho những âm thanh vốn có thể truyền đi cực xa trên bình nguyên này chỉ có thể biến thành những tiếng âm vang trong rừng. Cho dù âm thanh rất nhỏ thế nhưng tất cả mọi người đều biết, ở phương hướng kia đang nổ ra một trận chiến mặc dù nhỏ nhưng lại vô cùng khốc liệt. Trong 10 phút ngắn ngủi, đại đội một chia làm hai phần xen kẽ yểm hộ đã giao hỏa với ít nhất 6 tiểu đội cảnh giới của gia ban. Ngoại trừ 3 tiểu đội cảnh giới bắt gặp đầu tiên đã bị tiêu diệt ngay lập tức không kịp trở tay ra, những robot vòng ngoài còn lại khác của gia ban hiện tại đều bất kể thương vong mà cắn chặt lấy đại đội một. Cùng lúc đó, các đội ngũ cảnh giới khác của gia ban xung quanh cũng đang nhanh chóng tiến gần đến khu vực giao chiến. mà vị trí quân chủ lực của Gia Ban cũng có dấu hiệu di động robot quy mô lớn. Chính như lời ba nói, đây là một đơn vị thiết giáp khác hẳn với tất cả các đơn vị Gia Ban đã từng gặp phải trước đây. Bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, kinh nghiệm phong phú, năng lực tác chiến của cơ sĩ cũng cao hơn nhiều so với những bộ đội thiết giáp Gia Ban bình thường. Bất kể là tiểu đội điều tra mà tiểu đoàn tiên phong gặp phải lúc trước hay là những tiểu đội điều tra mà đại đội 1 của ba đang tập kích bây giờ, khi gặp phải tập kích đều thể hiện ra sự sắc bén của mình. Cho dù mở mắt trừng trừng nhìn đồng đội của mình bị mấy vị chiến thần robot đánh giết như cắt dưa thái rau, bọn hắn vẫn duy trì ổn định trận hình. Động tác chiến thuật và điều khiển robot không hề cho thấy một chút hoảng loạn và khiếp đảm nào. Mà sự điều động chủ lực của bọn hắn, rồi sự hỗ trợ và vu hồi bọc đánh mau chóng của các tiểu đội cảnh giới xung quanh khác, tất cả đều diễn ra đâu vào đấy. Chiến tranh sợ nhất chính là gặp phải những lão binh thân kinh bách chiến luôn ung dung bình tĩnh như vậy. Tiếng pháo mơ hồ truyền đến. Trong máy tính robot của mập mạp đang trình chiếu một đoạn video ghi chép chiến trường vừa mới được truyền về. Trong hình ảnh, một chiếc robot Gia Ban bị công kích mặc dù đã bị đánh xuyên cả bụng, bộ phận truyền lực và bộ phận tập trung điện tử đã hoàn toàn tổn hại, thế nhưng, nó vẫn lợi dụng động cơ và cánh tay máy còn có thể vận động ở bên trái mà đấm ngang một quyền. Một quyền này tuy rằng đã phô bày ra kỹ thuật điều khiển cao siêu của gã chiến sĩ robot này, thế nhưng hoàn toàn không thể tạo cho Mao Batten đang tấn công hắn bất cứ thương tổn gì. Mà ngược lại, bởi vì một quyền này ngăn cản Mao Batten đột tiến cao tốc, Mao Batten theo bản năng đã vung chân trực tiếp đá nát chiếc robot này. Nếu không phối hợp với quỹ tích chuyển động và động tác của mấy chiến robot Gia Ban trong đoạn phim, không ai có thể nhìn ra một quyền này có ảo diệu gì. Thế nhưng mập mạp biết, chính bởi một quyền của chiếc robot này đã khiến cho tốc độ đột tiến của Mao Batten giảm đi một bậc, đồng thời công kích vừa ăn ý vừa hung áp của ba chiếc robot Gia Ban khác cũng vừa lúc vây Mao Batten vào giữa. Có thể đây không phải là động tác được gã chiến sĩ Gia Ban kia suy tính cặn kẽ, thế nhưng loại bản năng chiến đấu này kỳ thực càng khiến cho lòng người kinh hãi. Trong một khắc kia, gã chiến sĩ Gia Ban này vốn đã có thể ngã xuống, vốn đã có thể lặng lặng nằm ở một bên chờ đợi phía bên mình thắng lợi rồi giành được cái cơ hội sống sót từ trong chỗ chết. Thế nhưng hắn lại không làm vậy, hắn lại không hề do dự mà điều khiển chiếc robot gần như đã không thể nào điều khiển kia, đấm ra một quyền. Mà đồng đội của hắn, hẳn là trước khi lao lên thì cũng đã biết được, đối mặt với đối thủ như ba, bọn hắn kỳ thực đã không có bao nhiêu cơ hội giành chiến thắng. Thế nhưng bọn họ vẫn tiến hành một lần phối hợp hung áp như vậy, lưu loát, ăn ý, không hề có chút do dự nào. Cho đến khi mấy chiếc robot này bị Mao Batten cùng bộ binh từ bên cạnh xông lên đánh chết. Những cơ sĩ này đều một mực chiến đấu ở trong trạng thái kiên quyết như một cỗ máy, không hề có ý định chạy trốn. Mặc dù đã sớm biết danh tiếng của sư đoàn thiết giáp số 2, mập mạp vẫn không khỏi cảm thấy trái tim trầm trọng vì đoạn phim ngắn ngủi này. Giao thủ với nguyên một sư đoàn thiết giáp giống như vậy, những chiến sĩ sau lưng mình đây sẽ phải bỏ ra hy sinh cỡ nào. Sau mấy giờ đồng hồ như địa ngục sắp tới, bản thân mình liệu có thể dẫn theo bao nhiêu người trở về? Mà những thứ này còn chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn chính là quân chủ lực của Gia Ban đã động rồi. Khi ba phát động tấn công chưa đến một phút đồng hồ, Thối Thối cũng đã phát hiện ra phản ứng của nhánh quân này. Thế nhưng, bọn hắn không chỉ phái ra hai đại đội nhanh chóng tiến về phía khu vực giao chiến phía đông. Một cách đồng thời, một trung đoàn bao gồm cả tiểu đoàn tiên phong kia, vào giờ phút này vậy mà lại bắt đầu di chuyển hướng về phía tây. Tới giờ khắc này, mập mạp đã sinh ra sự cảnh giác cực độ đối với gã sĩ quan chỉ huy của đối phương. Đây có thể chỉ là một phép thử của sĩ quan chỉ huy đối phương. Thế nhưng để có dạng phép thử như vậy thì cần phải có một sự phán đoán chuẩn xác cùng với một lòng tin vô cùng mãnh liệt. Bọn hắn cũng không biết chiến đấu nổ ra ở phía đông liệu có phải là chủ lực của Che Núc hay không. Nếu như là đúng, lúc này điều một trung đoàn chuyển hướng tiến về Song Khê Kiều ở phía tây, không nghi ngờ gì chính là đại kỵ khi dụng binh. Thế nhưng gã sĩ quan chỉ huy ra ban lại cứ làm như vậy, ngay vào lúc ba phát động tấn công. Mập mạp ngẩng đầu nhìn ánh bình minh phía chân trời, dạng mây đỏ thật dài kia đang treo ở chân trời, đỏ rực có chút chói mắt. Buổi bình minh này tựa như đang bị màu máu tô qua một lần. Ba đã lùi về rồi. Trong kinh liên lạc đã vang lên giọng nói của giám thối. Cho dù là một kẻ luôn ba lăng nhăng như nó, giọng nói vào lúc này cũng là một sự nghiêm túc khó tả. Câu được bao nhiêu cá mập mạp cố gắng làm cho mình thoải mái một chút. Từ Le Dai tới Ga Cha Lan, từ Ma đến nơi này, bước trên con đường này, mình đã trải qua bao nhiêu núi thây biển máu. Mình đã không còn là gã binh sĩ sửa chữa chạy trối chết hơn 20 lần trong vòng nửa năm kia nữa, cũng không phải là gã bộ đội đặc chủng ở Mốt Ki lãnh đạo đội ngũ liều mạng theo bản năng, bởi vì vấn đề không thể giải quyết được trên mặt chỉ huy mà đánh quả liều, xâm nhập nhìn dặm ám sát Sở Ti Phân kia nữa. Bản thân mình bây giờ là một gã sĩ quan chỉ huy. Một vị chỉ huy gánh vác thành bại của cả chiến cuộc, cũng gánh vác sinh mạng của những chiến sĩ phía sau. Một cân giấm thối nói. Một tiểu đoàn. Mập mạp vừa mới thở phào trong lòng một thì câu nói kế tiếp của giấm thối đã khiến cho trái tim hắn nhảy mạnh lên. Có điều một cân này là một cân tinh hoa nhất của người ta. Bọn hắn đã vận dụng tiểu đoàn đặc chủng của mình. Đao phòng. Sư đoàn thiết giáp số 2 theo hành động ngừng tiến lên của số đông chỉ huy đã bắt đầu co rút đội hình. Nhìn từ không trung, bộ đội thiết giáp ra ban đang lúc nha lúc nhúc rải rác khắp núi đồi và thung lũng tựa như một đàn kiến gặp phải chướng ngại vật. Trong thời gian rất ngắn, đội ngũ kéo dài hơn 10 km này đã co chặt vào cùng một chỗ. Đám đông trung tâm dừng bước bất động, bộ đội phía sau cấp tốc áp sát và dựng lên tuyến phòng ngự đơn giản, bộ đội hai cánh có một phần xây dựng công sự, một phần khác thì bắt đầu tản ra. Hơn 10 tiểu đội robot tựa như dịch độc phun ra, bắn tóe về phía xa. Một bộ phận trong đó phối hợp hô ứng với nhau, vững bước tiến tới. Còn một bộ khác thì hướng tới chỗ xa hơn để tiến hành vu hồi phạm vi lớn với tốc độ cao. Nhóm xây dựng công sự không hề vì lý do đây có thể là một lần tốn công vô ích mà trở nên chậm trễ. Nhóm vững bước tiến tới thì cũng không vì chiến đấu càng ngày càng trở nên kịch liệt ở phía trước mà tỏ ra gấp gáp. Nhóm tiến hành vu hồi phạm vi lớn thì tiến nhanh như điện chớp. Không hề để ý đến những khu vực mà bọn hắn đi qua rất có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mục tiêu của mọi người đều rất rõ ràng, phân công cũng rất rõ ràng. Bọn họ chỉ làm việc của bản thân, ánh mắt của bọn họ chỉ nhìn chăm chú vào mục tiêu phải đạt được, mà những chuyện khác, rồi hậu phương trích phía sau mình, liền giao lại cho đồng đội của họ. Đây là một sự tín nhiệm bắt nguồn từ những trận chiến đã trải qua. Toàn bộ sư đoàn thiết giáp số 2 tựa như một bụi dây gai đột nhiên nở rộ giữa màn mưa, mang theo gai độc của mình, vặn vẹo những dây gai tựa như hàng nghìn con rắn độc trên đầu Medusa của mình, khuyết tán về bốn phía. Loài thực vật đặc biệt sinh ra từ chủ tinh gia ban này chính là dấu hiệu của sư đoàn thiết giáp số 2. Phe Gu lặng lặng ngồi ở trong robot chỉ huy. Nhìn ra ngoài cửa khoang mở rộng. Kỹ sư máy móc đang kiểm tra chiếc robot hình người. Anubis mà Gia Ban mới nghiên cứu chế tạo của hắn. Anubis là vị thần của giới âm ti và tử vong trong truyền thuyết. Có điều, Fugu càng thích cách xưng hô của Anubis trong đoạn đầu lịch sử Ai Cập trên trái đất cổ đại tử thần. Chiếc Anubis này hoàn toàn tuân theo hình tượng đầu sói thân người của Anubis ở trái đất cổ đại. Dải trang sức rộng dài dường như chiếc khăn đội đầu của Anubis kéo dài từ bên mặt xuống đến ngực. thân máy như thân thể đàn ông ở trần hiện ra màu đồng cổ, lưng hùm vai gấu căng tràn đầy sức mạnh, giáp ngoài bên hông cũng có nếp uốn trang sức tựa như tấm vải. Mở ngoặt tròn minh họa. Min bai. Net. Con ben. Upload. Andocho. G.P.G. Đóng ngoặt tròn. Loại robot này cũng không được trang bị phổ biến ở Gia Ban. Hiện nay đế quốc đang tập trung chế tạo một lượng lớn robot. Ô Vân đời thứ 10. Còn loại robot có giá trị chế tạo cực kỳ quý giá và không cách nào chế tạo với số lượng lớn được này thì chỉ có các sĩ quan cấp đại đội trở lên của 20 sư đoàn vệ đội hoàng gia số 1 mới được phân phối. Mà chiếc này của Phu Vu bởi vì hắn yêu cầu thêm một vài cải tiến về mặt tăng tốc thế nên lại có giá trị chế tạo càng quý hơn nhiều. Tuy rằng bởi vì tích lũy khoa học của Gia Ban kém hơn so với hai siêu cường quốc, robot Anubis xét về mặt tính năng vẫn chưa thể hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn của robot đời thứ 11, thế nhưng theo Phu Vu, sự chênh lệch này chỉ là một khoảng cực nhỏ mà thôi. Chút chênh lệch này chỉ cần tiến hành hoàn thiện cuối cùng là được rồi, mà trên nền tảng kỹ thuật, Anubis chính là robot đời thứ 11. Khi robot đời thứ 10 của đế quốc sao vẫn còn đang tiến hành nghiên cứu giai đoạn cuối, sự xuất hiện của Anubis chính là niềm kiêu ngạo của đế quốc Gia Ban. Phải biết rằng, robot đời thứ 11 của Cộng hòa Phỉ Dương cũng chỉ mới nghiên cứu thành công 2 năm trước mà thôi. Ngoại trừ hai siêu cường quốc gia chân chính có được robot đời thứ 11, hiện tại cũng chỉ có Gia Ban. Cho dù là Tre Núc, Liên Chấm Thang Naga hay Cộng hòa Giai An trên phương diện nghiên cứu chế tạo robot đời thứ 11 thì cũng mới chỉ ở vào giai đoạn thí nghiệm cơ sở. Nếu như có thể chiến thắng chiến dịch xét khe, nếu như đế quốc có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, có thể có được nhiều thời gian hơn, tương lai sẽ chính là thiên hạ của càng ngày càng nhiều chiến sĩ cùng với Anubis như mình vậy. Phu Vu không thích ngồi trong robot chỉ huy chỉ đạo chiến đấu, mỗi khi chiến đấu nổ ra, hắn luôn thích điều khiển chiếc Anubis của mình đứng ở một nơi thật cao, bao quát cả chiến trường. Ở thời khắc quan trọng nhất, tự mình lái robot dẫn theo đội ngũ sáng cho kẻ địch một kích chí mạng nhất, để cho kẻ địch phải vĩnh viễn tuyệt vọng với độ cao không thể đạt tới của bọn hắn. Cảm giác trong đó quả thực vô cùng tuyệt vời. Nhìn chiếc robot trước mắt, Phu Vu nghĩ tới mấy chiếc robot màu trắng tung hoành giữa đám robot của sư đoàn 59 kia trong đoạn ghi hình xem lúc trước kia. Máu huyết đang dần sôi trào. Khóe miệng thì lại là một nụ cười lạnh như băng. Không biết hiện tại 10 chiếc robot màu trắng này đang ở nơi nào. Nếu như quân địch cũng muốn làm như vậy ở giữa sư đoàn thiết giáp số 2, vậy thì bọn hắn sẽ lập tức hiểu ra bọn hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng tới mức nào. Sư đoàn trưởng. Một viên tham mưu đang báo cáo phó sư đoàn trưởng thiếu tướng Sakshine đã dẫn theo tiểu đoàn đao phong cắn đuôi được quân địch. Quân địch có khoảng một đại đội, sức chiến đấu rất mạnh, tiểu đoàn 2 trung đoàn 2 của tôi đã tổn thất vượt quá 10 tiểu đội cảnh giới ở tuyến cảnh giới vòng ngoài. Hự Phu Vu có chút kinh ngạc mà nhận lấy báo cáo tổn thất trong tay tham mưu. 10 tiểu đội cảnh giới chính là 50 chiếc robot. Trong mười mấy phút ngắn ngủi này, một đại đội của địch có thể tiêu diệt gần 2 trung đội chiến sĩ robot tinh nhuệ của sư đoàn 2, điều này làm cho hắn có chút không tin nổi. Trình độ của chiến sĩ dưới trướng, hắn hiểu rõ ràng hơn so với bất kỳ ai. Sư đoàn trưởng, chúng ta phát hiện ra 3 chiếc robot màu trắng ở bên trong quân địch. Tham mưu chiếu lên một đoạn phim ghi chép chiến trường vừa cầm đến tay, vương u. VQQA nhìn thấy 3 chiếc robot màu trắng này, sắc mặt của Phu Vu thoáng chốc liền trở nên ngưng trọng. Bọn hắn tại sao lại ở đây? Lẽ nào xuất hiện ở phía đông của mình thật sự chính là chủ lực của Tre Núc? Thế nhưng, nếu như là chủ lực của Tre Núc, vì sao sau khi xảy ra va chạm lần đầu tiên với tiểu đội điều tra của bộ đội tiên phong, bọn hắn lại không nhanh chóng mai danh ẩn tích, trái lại còn ở chỗ này tấn công cánh bên đội ngũ trung lộ của mình? liệu đây có phải là muốn thu hút ánh mắt của mình từ phía tây sang phía đông, hay là chủ lực của bọn hắn vốn là ở chỗ đó, bởi vì va chạm bất ngờ trong lần đầu tiên mà đâm lao phải theo lao, cố gắng giả mù sa mưa, khiến cho mình đưa ra phán đoán sai lầm. Tiểu đoàn đao phong hiện tại tới đâu rồi? Phu Vu gấp rút hỏi. Hắn vốn cũng không khinh địch, phái ra nhánh bộ đội thiết giáp mạnh nhất sư đoàn này chính là muốn giải quyết đám người che nốt ở phía đông. Thế nhưng hiện tại, hắn chợt phát hiện bản thân dường như vẫn còn chưa làm đủ. Nếu như cái đại đội kia có 3 chiếc robot màu trắng mà nói, vậy thì phía sau lưng bọn hắn đến tột cùng là có bao nhiêu bộ đội che nốt 7 chiếc robot màu trắng còn lại đang tại chỗ nào? Ở đây tham mưu đưa ngón tay chỉ tới một khe núi nằm bên cạnh một đỉnh núi có độ cao 132m trên bản đồ điện tử. Hai nhánh bộ đội, một chạy một đuổi. Robot ra ban màu đen bắt đầu cuộn trào về phía trước tựa như thủy triều. Ở hai bên cánh, hai chiếc Anubis dẫn theo mấy chục chiếc robot đang chạy xuyên cực nhanh về phía trước, cố gắng vu hồi tới phía trước, ngăn cản những chiếc robot màu đỏ đang điên cuồng chạy thục mạng kia lại. Phần đuôi của nhóm robot màu đỏ thỉnh thoảng lại nổ ra đợt chém giết kịch liệt với quân tiên phong của đoàn robot màu đen theo sát phía sau. Từng chiếc robot màu đỏ và robot màu đen ngã xuống trong khi đang di động tốc độ cao. Trong nhóm robot, 3 chiếc lôi đình màu trắng đang tả xung hữu đội, không ngừng liều mạng ngăn chặn bước chân truy kích của robot màu đen. Ánh sáng pháo năng lượng không ngừng đan xen ngang dọc, bùn đất bị bom nổ cuốn lên, rơi vãi khắp trời đất. Cốt Mô ẩn mình phía sau sườn núi, nhìn chằm chằm vào dòng thủy triều kim loại bắt đầu cuộn trào bên dưới. Mà Mập Mạp thì lại ở trong khe núi cách đó vài km, cắn răng thần tình biến ảo không ngừng. Đao phòng. Sức chiến đấu của một tiểu đoàn đặc chủng trong tình huống đặc thù thì có thể tương đương với 5 tiểu đoàn. Mà trong chiến đấu chính diện cũng có thể tương đương với 3 tiểu đoàn. Đây chính là lực lượng mạnh mẽ nhất của sư đoàn thiết giáp số 2. Vừa thấy mặt thì sẽ là một trận chiến khốc liệt có thể dự đoán trước. Đến cùng là có đánh hay không đây? Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 53 chém giết. Dịch tê, nơ, tê ca. Biên đai. Gió lạnh đảo qua ngọn cây, cả sơn tốc lặng im không tiếng động. Đánh hay là không trong lòng Mập Mạp đang không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ này. Đánh. Không đánh, chỉ khác nhau một chữ thôi, thế nhưng lại chính là sự khác biệt giữa sống và chết của các chiến sĩ cùng Bắc Thượng với mình này. Trong kế hoạch của hắn lúc trước, hắn một lòng chỉ muốn tập trung đánh cho cái đội ngũ trước mắt này tối tăm mặt mũi, đánh cho gã chỉ huy của đối phương phải phán đoán sai lầm về binh lực phía bên này. Thế nhưng, hắn nằm mơ cũng không ngờ được rằng sĩ quan chỉ huy của đối phương vừa ra tay lại chính là tiểu đoàn đặc chủng đao phong tinh nhuệ nhất. Đây là một gã chỉ huy rào quyệt như cáo, rất tỉnh táo và cẩn thận. Cùng lúc khi phái ra một trung đoàn di động về phía tây, hắn còn trực tiếp sử dụng tiểu đoàn tinh nhuệ nhất của hắn để truy kích đại đội vừa đánh lên lúc trước của ba. Đây là một kẻ có tính toán chặt chẽ, vừa động thủ liền không muốn chừa lại bất cứ đường lui nào. Nếu như kẻ đến là một tiểu đoàn thông thường, Mập Mạp có 10 phần nắm chắc khiến đối phương bị diệt toàn quân dù cho đối thủ là sư đoàn thiết giáp số 2 của vệ đội Hoàng gia số 1 gia ban, hắn cũng không có bất kỳ e ngại nào. Trong các cơ sĩ phỉ quân dưới trướng, Hazove, Ước Tác và Menton là 3 vị chiến thần thành danh đã lâu, sau khi được tập luyện võ học robot thì lại càng tăng trưởng vượt bậc. Còn đám kỵ sĩ robot như ba tất cả cũng đã sớm thoát thai hoán cốt, kỹ thuật điều khiển robot của bọn họ đều đã vượt xa tiêu chuẩn thống lĩnh ở ma lúc trước. Bởi vì bọn họ trẻ trung hơn, có năng lực học tập mạnh hơn và cũng có tinh thần phấn đấu hơn. Bởi vậy, trong khi chiến đấu sinh tử trên chiến trường, bọn họ tuyệt đối không hề thua kém bao nhiêu so với ba vị chiến thần, thậm chí khi ra tay lại càng áp hơn, phản ứng lại càng nhanh hơn. Chỉ cần kẻ địch bị ba dẫn đến đây, bị Cốt Mô chặn đứng phía sau, có 7 vị chiến thần robot xung phong dẫn đầu, lại có hơn 200 cơ sĩ ở sau lưng và hơn 100 cơ sĩ của ba cùng phát động cường công, cho dù là một trung đoàn thì cũng sẽ phải sụp đổ. Về điểm này, bản thân hắn không hề có chút nghi vấn nào. Trong chiến tranh hiện đại đã không còn là cái thời đại mà robot lục quân chỉ cần dựa vào số lượng robot nhiều và hỏa lực mạnh là có thể giành chiến thắng. Tính năng robot và kỹ thuật của cơ sĩ càng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tấm gương bị xé ra một lỗ hổng rồi cuối cùng dẫn đến sụp đổ của mấy sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ Cộng hòa Giai An và Phỉ Dương dưới làn sóng xung kích của 10 chiếc. Tài quyết giả Binanter kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Mà việc bản thân mình dẫn theo 9 gã chiến thần một đường xung phong chiến đấu tới tận đây cũng đã chứng minh cho điều này. Thế nhưng kẻ tới lại là nguyên một tiểu đoàn thiết giáp đặc chủng. Cho dù mình và các chiến thần điều khiển robot đời thứ 12 dưới chứng không cần lo lắng đến tính mạng, thế nhưng còn các chiến sĩ sau lưng thì sao? Muốn tiêu diệt được kẻ địch trước mắt, bọn họ sẽ phải trả giá tới mức nào? Quan trọng hơn chính là, đánh xong một trận cũng không có nghĩa là tất cả sẽ kết thúc. Đội ngũ này còn phải thu hút quân địch, còn phải đối mặt với sự truy kích điên cuồng của toàn bộ sư đoàn địch. Chiến đấu sau đó không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ cần đội ngũ này có đôi chút lơ là, quân địch liền có thể phát hiện ra sự thật rằng phía trước đội ngũ này không hề có quân chủ lực. Mà nếu muốn duy trì ảo giác của quân địch, nhất định phải duy trì tiếp xúc với quân địch, như vậy cũng có nghĩa là chạy trối chết và chiến đấu gần như không ngừng không nghỉ. Tướng quân, kẻ địch đã đến trận địa 132. Vẫn luôn đứng bên cạnh mập mạp, Anthony liền lên tiếng nhắc nhở xin ngài ra lệnh. Mập mạp không hề lên tiếng. Tướng quân, Anthony kêu lên một tiếng, chợt chuyển tín hiệu tới kênh thông tin khu vực, ra lệnh toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Dưới một tiếng mệnh lệnh của Anthony, hơn 200 chiếc robot gần như đồng thời khởi động trạng thái chiến đấu. Tiếng hệ thống cơ giới co rối thủy lực chợt bao phủ cả sơn cốc, hình thể của từng chiếc robot đột nhiên hóa cao hóa lớn tựa như từng con hùng sư đang sẵn sàng xuất kích. Quân địch là tiểu đoàn đặc chủng của sư đoàn thiết giáp số 2 Gia Ban. Tựa như biết được tâm tư của mập mạp, lời nói của Anthony nói là động viên chiến đấu, không bằng nói là đang hỏi cho mập mạp ở bên cạnh nghe có sợ hay không. Sợ tôi đây chỉ sợ giết thiếu thôi. Đời này ta chưa bao giờ biết sợ đám gà con Gia Ban này, trung tá, ngài hỏi nhầm người rồi. Trong kênh liên lạc liền vang lên tiếng nói ồn à của các chiến sĩ. Trong giọng nói tràn ngập sự thoải mái và bất chấp. Đây mới thực sự là khí thế không màng sinh tử. Tướng quân, hạ lệnh đi. Anthony nghiêm nghị nói che nút không có kẻ hèn nhát. Mập mạp sắn ốm tay áo lên. Mình không có quyền thay đổi lựa chọn của những chiến sĩ này. Bọn họ là những chiến sĩ chân chính. Khi bọn họ quyết tâm dùng sự hy sinh để đổi lấy thắng lợi cho quốc gia mình, bất cứ quyết định nào trái với ý nguyện của bọn họ, đều là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Che nút là vậy, Le Giai lúc trước cũng là vậy. Cuộc chiến tranh này luôn sẽ có người hy sinh. Hòa bình trong tương lai cần sự hy sinh này. Huống hồ, mình bây giờ kỳ thật đã không còn đường lui. Con mẹ nó, đánh. Lửa đạn rầm rĩ. Giữa làn khói thuốc súng và các vụ nổ liên miên, nhóm robot màu đỏ đang vừa đánh vừa lùi. Ở phía sau, các robot màu đen đầy khắp núi đồi đang điên cuồng xông tới. Nhìn qua hai bên, có thể thấy từ trong khe rừng và trên các gò núi cao thấp chập trùng, robot Gia Ban vô hồi ở hai cánh đã vượt qua tuyến giới hạn, hiện giờ đang phóng như bay, hung mãnh hợp quân vào vị trí trung tâm. tiểu đoàn thiết giáp Gia Ban đã hạ quyết tâm, trước cái khe núi đột nhiên nhô ra kia phải khiến cho đám cơ sĩ che núc vĩnh viễn nằm lại tại nơi này. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, song phương lao như điện chớp giữa núi rừng. Một chiếc lôi đình màu trắng chạy ở sau cùng liên tiếp đỡ lấy hai đòn tấn công phối hợp của hai chiếc robot Gia Ban, di chuyển theo một đường cong nửa cung tròn như ruộng mì rồi tung một quyền đánh cho một chiếc linh miêu hóa thành cầu lửa, sau đó lập tức tung người bay lên, lùi vào giữa nhóm robot màu đỏ. Các robot màu đen ùa lên đang điên cuồng phóng tới trước, dồn dập cố gắng xông vào trong phần đuôi trận hình của đám robot màu đỏ đang chạy trốn. Đột nhiên, hai chiếc robot màu trắng khác một trái một phải tựa như hai vị bạch vô thường bắn nhanh ra như chớp giật từ trong đuôi trận hình các robot màu đỏ, đâm thẳng vào trong đám đông các robot màu đen. Mơ thanh kim loại va chạm chợt vang động. Sau khoảnh khắc, khi hai chiếc robot màu trắng tung người lùi về trong đám robot màu đỏ, giữa dòng thủy triều kim loại màu đen đã bùng lên bốn quả cầu lửa hừng hực. Ánh lửa chiếu đỏ bừng cả mảnh rừng rậm u ám. Giây lát sau, hai tiếng nổ tung liên tiếp liền vang lên giữa sơn cốc kinh thiên động địa. Thảm cảnh của đồng bạn không hề khiến cho các robot màu đen có chút chùn chân nào. Từng chiếc robot màu đen trầm mặc mà kiên quyết lao nhanh về phía trước, tư thế hung áp của bọn hắn tựa như một đàn sư tử đói khát khó nhịn đang săn đuổi một đàn trâu rừng. Bất kể phải bỏ ra cái giá bao nhiêu, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho con mồi trước mắt. Trên người ba chiếc robot màu trắng đã phủ đầy dấu vết do đạn pháo lưu lại, các robot màu đỏ tựa như đàn nai đang chạy trốn, chiếc này chiếc khác nối tiếp nhau tụt lại rồi ngã xuống trong màn chém giết. Không có ai có thể cứu được bọn họ, một khi bị tụt lại, một khi bị dòng thác lũ màu đen phía sau bao phủ, liền chỉ còn lại một con đường chết. Khoảng cách giữa nhóm robot màu đỏ đến cửa sơn cốc càng lúc càng gần. Các robot Gia Ban bọc đánh ở hai cánh đã sắp sửa nối liền, tốc độ của song phương càng lúc càng nhanh, chiến đấu càng lúc càng tàn khốc. Một bên thì điên cuồng lao lên phía trước, một bên khác thì liều mạng kháng cự và chạy trốn. Với sắc mặt xanh xám, Phó sư trưởng sư đoàn thiết giáp số 2 Gia Ban thiếu tướng Sắc Di Ne đang điều khiển một chiếc Anubis, một bên men theo cánh rừng trên một sườn núi nhỏ mà phóng như bay tới trước, một bên nhìn qua bóng dáng màu trắng mơ hồ có thể thấy được trong khe rừng rậm phía trước. Sắc Di Ne xin thề, thân là một gã chiến sĩ robot cấp 9 với tốc độ tay tối đa 50 nhịp mỗi giây, ngoại trừ mấy vị chiến thần robot có thể đếm trên đầu ngón tay của đế quốc, ba chiếc robot màu trắng này chính là những chiến sĩ robot khủng bố nhất mà hắn từng thấy. Mà đám chiến sĩ robot che núc mà bọn hắn đang dẫn theo cũng là những gã chiến sĩ robot liều mạng nhất mà hắn từng gặp. Chỉ trong quãng đường truy kích vài km ngắn ngủi, cái đại đội thiết giáp che núc trước mắt này đã ngã xuống 11 chiếc robot. Phần lớn chiến sĩ robot trong 11 chiếc robot đó đều đã theo robot nổ tung mà biến thành than cốc, số còn lại thì cũng chẳng còn ai sống sót. Những kẻ bị cuốn lấy rồi tụt lại phía sau, nếu không phải là liều mạng đồng quy vu tận với đối thủ thì cũng là tự sát sau khi đánh mất tất cả năng lực tác chiến. Bọn hắn đến cùng là muốn làm gì? Đây rốt cuộc là một sự dụ dỗ có chủ đích hay chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên? Chủ lực của Hon hắn đến cùng là đang ở nơi nào? Cây rừng ngoài khoang điều khiển đang lùi về sau như cơn gió, từng suy nghĩ cũng dồn dập kéo đến trong đầu Sắc Di Ne. Sắc Di Ne có thể nhìn ra được, những chiến sĩ robot che núc này tuy rằng có các chiêu số cận chiến có chút mới lạ mà chí mạng, thế nhưng bọn hắn cũng chỉ là mấy gã chiến sĩ robot bình thường mà thôi. Còn kẻ lợi hại chân chính thì chính là ba chiếc robot màu trắng kia. Trước khi tiểu đoàn Đao Phong chạy tới khu vực giao chiến, vòng ngoài của tiểu đoàn 2 trung đoàn 2 đã tổn thất mất 10 tiểu đội trinh sát, mà đối thủ chỉ mới tổn thất một chiếc robot. Trên quãng đường truy kích này, đối thủ đã tổn thất mất 11 chiếc robot, Thế nhưng thân là tiểu đoàn đao phong tinh nhuệ nhất của sư đoàn thiết giáp số 2, không ngờ lại tổn thất vượt quá 30 chiếc robot. Trong số đó, đại bộ phận đều là do 3 chiếc robot màu trắng kia tiêu diệt. Càng truy đuổi, Saxine lại càng cảm thấy kinh hãi. Tiểu đoàn đao phong với tốc độ tay trung bình cao tới 43 nhịp, toàn bộ cấu thành từ các chiến sĩ robot cấp 8 và cấp 9, vậy mà khi đối mặt với 3 chiếc robot kia thì lại hoàn toàn không hề có sức chống trả. Đó là loại robot gì, tốc độ tay của những cơ sĩ kia rốt cuộc là bao nhiêu? May mà bọn hắn chỉ có 3 người. Saxine đã sớm nghe nói đến robot đời thứ 12 của đế quốc Binanter. Sự tích về loại robot gọi là tài quyết giả kia đại phát thần uy tại chiến trường Giai An, trong giới cơ sĩ đế quốc Gia Ban đã được tôn sùng lên trở thành truyền thuyết. Lần này khi đế quốc cầu viện thì cũng đã xin đế quốc Binanter phái ra loại robot siêu cấp trong truyền thuyết này hỗ trợ. Bởi vì từng nghe nói qua đặc thù chiến đấu cùng với biểu hiện tính năng của loại robot đó, thế nên, Saxine càng nhìn 3 chiếc robot màu trắng trước mắt thì lại càng cảm giác nhịp tim gia tốc. Bất kể là từ tốc độ khởi động siêu tốc khiến cho người ta líu lưới hay là sức phòng ngự và sức công kích siêu cường mà, 3 chiếc robot này đều không phải là thứ mà những robot bình thường có thể so sánh. Thân là một gã thiếu tướng Gia Ban có thể tiếp xúc với rất nhiều tình báo quan trọng, Saxine thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua về loại robot này. Tính năng của loại robot này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả chiếc Anubis mà hắn đang điều khiển. Một chiếc robot chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua thậm chí so với robot đời thứ 11 còn mạnh mẽ hơn, nó là robot gì còn cần phải tìm đáp án sao? Đây chính là robot đời thứ 12 mới nhất vừa được Phỉ Minh nghiên cứu phát triển. Nếu như có thể đoạt được một chiếc, vậy thì giá trị và công lao tuyệt đối sẽ không kém hơn so với chiến thắng một chiến dịch cỡ lớn. Sự kinh hãi và trông chờ đan xen trong đầu Saxine quả thật là một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Chăn trở một hồi, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ không thể áp chế. Xóa mãi cũng không đi được bắt lấy bọn hắn, bất luận như thế nào cũng phải bắt được bọn hắn. Cơ sĩ Gia Ban bọc đánh ở hai cánh đã rất gần với đội tiên phong của robot màu đỏ rồi. Hai trong số 3 chiếc robot màu trắng đã bị ép thoát khỏi đuôi trận hình, dùng tốc độ tối thiểu lên đến 800 km. Hơ mà đột tiến vào hai cánh của các robot màu đỏ. Tự mình dẫn theo hơn 10 chiếc robot màu đỏ phân chia ra hai bên trái phải cố gắng ngăn chặn các robot bọc đánh của Gia Ban tập hợp. Mặt đất đang rung chuyển kịch liệt dưới những bước chân chạy như bay của robot. Hàng trăm chiếc robot lao nhanh như điện chớp trên sườn núi, trên đất bằng rồi giữa rừng cây rậm rạp. Chỉ trong nháy mắt, các robot đang tập hợp ở hai cánh đã bị đâm lên bởi nhóm robot màu đỏ được dẫn dắt bởi hai chiếc robot màu trắng kia. Đột phá, ngăn cản. Trong nháy mắt khi hai bên tiếp xúc, đó chính là một hồi chiến đấu khiến cho người ta không kịp nhìn. Cây rừng xung quanh bị đứt đoạn gãy nát dưới làn pháo năng lượng bắn loạn xạ ra bốn phía. Bùn đất và đá nham thạch vỡ tan thì bắn mạnh lên không trung từ trên bề mặt nhấp nhô của sườn núi, vung vãi khắp bầu trời. Đi, đi mau! Giữa bầy robot màu đỏ bị tấn công điện tử của Gia Ban áp chế liên lạc chợt vang lên một tiếng hò gấp gáp. Dòng lũ kim loại màu đỏ ở giữa liền điên cuồng tăng tốc, còn các robot màu đen ở hai cánh thì liều mình cố gắng đột phá sự ngăn trở để hoàn thành lần hợp quân. Giao đấu giữa hai bên chỉ trong nháy mắt đã phân ra thắng thua. Sau khi hy sinh ít nhất là 6 chiếc robot màu đỏ, quân Che Núc rốt cuộc đã tìm được một đường sinh cơ. Đám đông trung ương dưới sự liều mạng che chở của các đồng đội hai bên đã ào ào lao ra khỏi lỗ hổng chưa bị các robot màu đen hợp quân bịt kín, lao thẳng vào trong khe núi cũng không rộng rãi kia. Bụi đất, khói súng, bùn cát. Robot áp sát giao chiến kịch liệt, tiếng động cơ rít lên chói tai, tiếng pháo cuồng bạo đang vang vọng khắp cả sơn cốc. Đuổi theo cho ta. Saxine đang giống giận. Hắn đã thấy mệnh lệnh mà bộ chỉ huy sư đoàn ban bố trong máy vi tính robot. Tiểu đoàn 2 và 3 của trung đoàn 2 theo sát phía sau tiểu đoàn Đao Phong đang dùng hết tốc lực để tiếp cận về phía này. Thực lực của tiểu đoàn thiết giáp số 2 tuyệt đối không phải một nhánh bộ đội hạng 2 đang chạy trối chết của Che Núc có thể sánh được. Mặc kệ chủ lực của quân địch có thật đang ở phía trước hay không, bất kể phía trước có bao nhiêu quân địch, Saxine đều có tin tưởng rằng không ai có thể ngăn cản được bước chân tiến lên của tiểu đoàn Đao Phong. Cái đại đội thiết giáp ở trước mắt này còn có 3 chiếc robot màu trắng kia đều là con mồi mà mình phải chắc chắn cắn chặt vào cổ. Trong khoảnh khắc đảm nhiệm đoạn hậu lui vào trong khe núi, ba cảm giác sức lực cả người mình như cạn sạch. Lần dụ địch này, hắn đã dẫn theo một đại đội bỏ ra cái giá là tròn 18 chiến sĩ robot. Cái tiểu đoàn thiết giáp ở sau lưng này có thực lực vượt xa so với các chiến sĩ robot bình thường. Những tiểu đội trinh sát mà hắn cảm thấy thực lực mạnh mẽ lúc trước, so với cái đám sói đói này quả thực chính là con cún nuôi trong nhà. Trong số 18 chiến sĩ Che Núc tử trận có ít nhất 10 người là bị đám robot Sa Ban điên cuồng hung hăng xông tới kéo lại. Mình, bộ binh và Mao Bát Tơn đã dốc hết toàn lực, thế nhưng đám cơ sĩ Sa Ban dưới sự uy hiếp của mình căn bản cũng không quan tâm đến an nguy của bản thân bọn hắn. Kỹ thuật điều khiển robot của bọn hắn cực kỳ gọn rẽ và hiệu quả, trong khi cận chiến có thể nhìn ra được rất rõ sự vận dụng thành thạo ở một số kỹ thuật cận chiến robot. Một chiến sĩ như vậy, nếu như là ở Ma, có lẽ chỉ là một đấu sĩ robot, cùng lắm là được bình xét làm một gã kỵ sĩ robot. Thế nhưng khi một đám chiến sĩ như vậy được trải qua chiến tranh tàn khốc rèn luyện, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú và kỷ luật chiến thuật nghiêm khắc, lại được tập trung lại cùng một chỗ với nhau, vậy thì đó quả thật là một lực lượng rất kinh khủng. Cái đáng sợ nhất của bọn hắn không phải là kỹ thuật, mà là kinh nghiệm, là tố chất, là sự liều mạng của bọn hắn. Một đối thủ như vậy không phải là đối thủ trong kế hoạch. Dùng 400 chiếc robot để cố gắng tiêu diệt hết một tiểu đoàn như vậy thì sẽ phải bỏ ra cái giá lớn tới mức nào, cấp trên mập mạp liệu có đánh không, rồi có đánh được không, cấp trên sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Trong nháy mắt đội ngũ đã tiến vào giữa khe núi. Ba bộ binh và Mao Bát Tơn tả xung hữu đột, ra sức chém giết. Tính năng của lôi đình màu trắng đang được phát huy tới mức tận cùng. Trong tiếng động cơ rít gào chói tai, thanh truyền động của robot cấp tốc vận hành, cánh tay và hai chân đã hóa thành mấy bóng mờ không nhìn thấy rõ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loại cuồng bạo vang lên, chỉ có thể nghe thấy lớp không khí bị xé rách, tiếng nổ tung rầm rĩ của những chiếc robot bị đánh nát. Các chiến sĩ robot khác của đại đội một cũng đã liều mạng rồi. Thân là sĩ quan chỉ huy chiến thuật, Lý Vệ Quốc đang điều khiển một chiếc linh miêu tịch thu được mà ra sức chiến đấu trước làn sóng kẻ địch đang điên cuồng xông tới. Lồng năng lượng bảo vệ của robot hắn đã sớm hóa thành màu đỏ, mà thiết giáp bọc ngoài robot cũng đã chóc ra 1/3, lộ ra một mảng kim loại lớn ở đầu vai, sau lưng và bắp chân. Linh miêu đang liều mạng chiến đấu. Đối mặt với đám robot Sa Ban càng lúc càng nhiều ở xung quanh, mỗi một chiêu thức của Lý Vệ Quốc đều là lối đánh đồng quy vu tận. Ở bên cạnh hắn, hơn 10 chiến sĩ Che Núc đang kết thành trận hình phòng ngự hình tròn, vừa lui về phía sau vừa liều mạng chống lại đòn tấn công của kẻ địch. Ngoại trừ sự đánh giết giáp lá cà vô cùng tàn khốc ra, pháo năng lượng của những chiếc robot này cũng không ngừng lại một khắc nào. Cho dù đối thủ ở gần trong gang tấc, pháo năng lượng vẫn lần lượt nổ đều hết đợt này đến đợt khác. Hai nhóm robot hai bên đã len vào với nhau, từ đoạn giữa khe núi cho đến đoạn cuối khe núi có ít nhất 20 chiếc robot Sa Ban cùng với một lượng robot Che Núc không kém bao nhiêu đã ngã xuống. Đi chết đi một chiếc. Thái hành chợt xuất hiện bên cạnh một chiếc. Linh miêu điên cuồng nhào tới, xô. Linh miêu ngã xuống mặt đất, hai chiếc robot lăn lộn trên mặt đất, ngươi một quyền ta một cước như đang đánh nhau tay không, liều mạng công kích vào chỗ hiểm của đối thủ. Phần đầu robot hai bên đã biến thành sắt vụn, thiết giáp nát tươm, xác ngoài đã méo mó không còn ra hình dạng. Ở bên cạnh hai gã chiến sĩ đang ẩu đả này, các chiến sĩ khác của hai bên cũng đều đang liều mạng lao lên. Một chiếc robot ra ban định tiến lên chi viện cho đồng đội của mình, thế nhưng hắn chỉ vừa mới nhấc chân lên, còn chưa kịp bước ra một bước thì đã bị một chiếc robot màu đỏ khác như một tên du côn lao lên ôm chặt lấy chân. Một chiếc robot ra ban khác phi thân lên, giơ chân muốn đạp từ trên xuống, ý đồ một cước đạp nát chiếc robot màu đỏ đang ôm chân kia. Thế nhưng ngay khi hắn sắp sửa thành công, lại bị một chiếc robot màu đỏ khác từ bên mé sông lên đâm trúng, hút bay ra ngoài. Song phương đánh giết cùng một chỗ, chiến đấu thế này gần như có thể thấy ở mọi nơi. Chiến sĩ robot ra ban với số lượng nhiều hơn và thực lực cũng mạnh hơn, tên nào tên nấy đều hung hãn không sợ chết, thế nhưng các robot màu đỏ cũng tương tự là một đám không sợ chết. Trận hình hai bên đều bị đối phương cấu xé, rồi lại liều mạng tập hợp lại. Pháo năng lượng gây ngay trên người cứ thế nổ súng, ai nấy đều dùng đấu pháp không tiếc mạng. Ngoại trừ ba chiếc robot màu trắng đang tung hoành ngang dọc và bốn chiếc Anubis khác hẳn loại thường ra, những cơ sĩ khác vậy mà đều đã còn không dùng đến kỹ thuật gì đáng nói. Một quyền ngăn cản đòn công kích của chiếc robot màu trắng trước mắt, Sắc Di Ne lui về phía sau hai bước, liền được mấy chiếc linh miêu bảo vệ. Giao thủ trong vài giây ngắn ngủi, hắn thiếu chút nữa đã bị gã cơ sĩ che nốt trước mắt đánh chết. Khi đã lùi về sau rồi, nhịp tim của hắn vẫn không cách nào ổn định lại. Nguy hiểm vừa rồi khiến cho lông tóc cả người hắn đều dựng đứng. Ngon thì nhào vô con chó cái này. Ba trước nay luôn độc mồm độc miệng, máy khuyết đại âm thanh cứ thế mở tối đa, hướng về chiếc robot ra ban mình người đầu chó kia mà bắt đầu mắng chửi qua đây, ông thịt mày làm bữa thịt chó. Sắc Di Ne tức giận đến đỏ bừng hai mắt. Thân là một gã chiến sĩ robot cấp 9 bị mấy quyền bức lui vốn đã là chuyện vô cùng nhục nhã. Mà khiến cho hắn càng không ngờ được chính là đối thủ trong lúc đang chiến đấu thế này còn mở máy khuyết đại âm thanh chửi mắng ầm ĩ. Có điều rất nhanh, hắn đã kiềm chế được lửa giận. Kẻ địch trước mắt hiển nhiên đã là cá trong chậu. Kẻ thắng mới là kẻ có tư cách để cười. Gã đối thủ này chửi hai câu chẳng qua chỉ là muốn sảng khoái nhất thời. Chờ đến khi hắn rơi vào trong tay mình sẽ để cho hắn biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Cứ chửi đi. Sắc Di Ne mở máy khuyết đại âm thanh, liên tục cười lạnh xem thử ngươi còn có thể chửi tới khi nào, chờ đến khi ngươi rơi vào trong tay ta rồi. Ta muốn cho ngươi nuốt hết mấy lời ngươi nói vào trong lỗ đi. Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên từ trên một sườn núi nhỏ ở cuối hẻm núi đã vang lên một tiếng hiệu lệnh vang dội. Vô số robot màu đỏ giống như một đoàn sấm chớp cuồn cuộn đã lao thẳng xuống từ sườn núi. Sông pha ở trước nhất, rõ ràng là bốn chiếc robot màu trắng tương tự. Bấy dập vành mắt Sắc Di Ne như muốn nứt ra. Chiếc robot màu trắng trước mắt đang phát ra một tràng cười điên cuồng. Trong tiếng cười lộ ra sự đắc ý vô cùng. Giết! Giọng nói này, nghe mà kinh thiên động địa. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 54 giết. Tít tít tít! Khi tiếng la giết bùng nổ bên tai, tất cả máy tính của các robot ra ban đồng thời phát ra tiếng cảnh báo gấp gáp. Trong âm thanh giống như áp dụ đòi mạng này thông tấn bỗng nhiên gián đoạn, hệ thống phối hợp chỉ huy cũng lập tức mất tác dụng. Màn hình máy tính vặn vẹo điên cuồng trong đợt công kích điện tử mạnh mẽ, mà hệ thống phụ trợ máy tính khi điều khiển robot cũng đã xuất hiện lỗi đơ, chương trình sai lệch, công suất phát ra chợt lớn chợt nhỏ thậm chí là trực tiếp sụp đổ. Co rút lại trận hình Sắc Di Ne ngay đầu tiên đã hạ xuống mệnh lệnh. Cùng với sự hò hét của các cơ sĩ hộ vệ bốn phía, nên lệnh của hắn thông qua máy khuyết đại âm thanh của robot liền truyền ra trong sự hỗn loạn. Các chiến sĩ robot của tiểu đoàn Đao Phong đang hỗn chiến bốn phía đều không hẹn mà đồng loạt co rút lại. Mặc dù gặp phải đợt phục kích không tưởng được, có điều cả tiểu đoàn cũng không rơi vào trong sự hoảng loạn nào lớn. Động tác co rút trận hình vẫn đâu vào đấy. Ngay cả khi đại đội 1 của 3 có cố gắng trì hoãn sự co rút của bọn họ trong thời khắc này thì cũng không có hiệu quả. Các robot màu đỏ ào ào lao xuống trên sườn núi đã xuất hiện toàn bộ. 100 chiếc, 200 chiếc, không vượt quá 240 chiếc lại đợi trong chốc lát, trên sườn đồi trụi lủi kia đã không còn màu đỏ xuất hiện nữa. Trái tim vừa nhảy ra khỏi lồng ngực của xác Sine cuối cùng cũng đã lùi trở về trong dòng máu huyết đang trào dâng cùng với tiếng tim đập như sấm, trong đầu lật qua lật lại đều là hai chữ may mắn. Lúc này chạy là không thể chạy được nữa, đừng nói là ngay khi đối phương bắt đầu phục kích, đỉnh núi bên trái hẻm núi đã bị một đội thiết giáp che núc xuất hiện cùng lúc chấn giữ, chỉ riêng cuộc diện cài răng lượt đánh giết lẫn nhau này thôi thì đã không cho phép mình phạm phải sai lầm. Dưới cuộc diện như thế này, chỉ cần lùi một cách thì chính là một cuộc tháo chạy tan tác. Sắc Di Ne nhìn quanh bốn phía. Sau phút kinh nghi bất định lúc ban đầu ra, cái tiểu đoàn thiết giáp tinh nhuệ nhất của sư đoàn 2 này đã mau chóng khôi phục lại sự lãnh tỉnh. Động tác của các chiến sĩ vẫn lưu loát ngay ngắn như cũ, phối hợp vẫn ăn ý gắn kết như cũ, trận hình cũng vẫn hoàn chỉnh như cũ. Theo sự co lại của trận hình, một niềm tin và khí thế sản sinh ra từ sự ung dung chấn định của tập thể đang lan tràn ra. Đây là sự khác nhau giữa lính tinh nhuệ và binh lính bình thường. Đây là sự khác nhau giữa Đao Phong và đơn vị chiến đấu phổ thông. Sự tinh nhuệ của tiểu đoàn Đao Phong không chỉ thể hiện trên phương diện sức chiến đấu của từng binh sĩ. Các chiến sĩ này sớm chiều ở trung thân trải trăm trận. Kinh nghiệm phong phú của bọn họ, sự tin cậy lẫn nhau, sự phối hợp ăn ý kỷ luật nghiêm minh, tất cả tập hợp lại trở thành lực lượng căn bản nhất của cái đoàn thể này. Đối mặt với đội ngũ thiết giáp che núc bỗng nhiên xuất hiện kia, cả tiểu đoàn Đao Phong đều chỉ chiến đấu trong sự trầm mặc. Dưới tình huống liên lạc thông tấn bị quấy nhiễu, tiếng chỉ lệnh của sĩ quan cơ sở cứ thế trầm bổng nối tiếp nhau. Lời chỉ lệnh ngắn gọn mà chuẩn xác liền mau chóng được chấp hành một cách tuyệt đối. Thậm chí không cần chỉ lệnh, các chiến sĩ của tiểu đoàn Đao Phong cũng biết được bọn họ lúc này là nên làm gì và làm như thế nào. Trường hợp như thế này, bọn họ đã trải qua nhiều lần lắm rồi. Bất kể là gặp phải phục kích, phụng mệnh đoạn hậu, công đồn trận địa hay là nhảy dù thẳng vào trong hàng trọng binh của quân địch, còn dạng khổ chiến nào mà bọn họ chưa từng đánh qua, tiểu đoàn đặc chủng sinh ra chính là để gánh vác nhiệm vụ gian khổ nhất. Muốn tiểu đoàn Đao Phong phải tan vỡ trong một đợt phục kích, đó cũng không phải là chuyện mà mấy trăm chiếc robot tầm thường có thể làm được. Đám chó cái, các ngươi xong đời rồi, gã ba độc mồm độc miệng đang chu lên, xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, trong hơn 10 giây ngắn ngủi này, lại có 2 chiếc. Linh miêu gáy đổ ở trong tay hắn. Dưới sự phối hợp của bộ binh vác Mao Bát Tơn, 3 chiếc. Lôi đình màu trắng đã làm dậy lên một tràng gió tanh mưa máu khắp trời trong đàn robot xa ban. Chỉ cần bị bọn họ tới gần, không ai có thể chạy trốn được. Xong đời rồi, xác Di Ne liên tục cười nhạt. Từ bề ngoài, tiểu đoàn Đao Phong trước có phục binh sau có chặn đường, giữa lại có một đại đội quấn chặt lấy mà đánh, hoàn toàn chính là một hiểm cảnh. Thế nhưng, hắn lại không hề lo lắng. Phải biết rằng, phía sau tiểu đoàn Đao Phong chính là hai tiểu đoàn của trung đoàn 2. Dựa vào một đại đội tầm thường ở trên đỉnh núi 132 kia, làm sao có thể ngăn cản được sự tấn công luân phiên của hai tiểu đoàn. Mà cái đám gọi là bộ đội phục kích ở trước mắt, cộng lại với nhau bất quá cũng chỉ có số lượng tương đương với tiểu đoàn Đao Phong. Muốn tiêu diệt tiểu đoàn Đao Phong, đó chính là nằm mơ. Nếu như quân Tre Núc không có nhiều bộ đội phục kích hơn nữa, vậy thì bọn hắn sẽ vì sự lỗ mãng của bọn hắn mà phải trả giá bằng sinh mạng. Bọn hắn rồi sẽ hiểu ra, sự phục kích như vậy đối với tiểu đoàn Đao Phong mà nói là buồn cười tới cỡ nào. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa mình, không chỉ muốn khiến cho cái gọi là phục kích của bọn hắn phải triệt để phá sản, còn muốn đoạt lấy robot của bọn hắn, tiêu diệt hoàn toàn bọn hắn, muốn đem uy danh của tiểu đoàn Đao Phong và sư đoàn thiết giáp số 2 đánh tới tâm khảm của tất cả người Tre Núc, khiến cho bọn hắn mỗi lần nhớ tới phải hồn phi phách tán, đồng thời mình cũng muốn khiến cho cái tên mồm miệng càn rỡ trước mắt này phải trả một cái giá thật đắt. Song đời chính là các ngươi một chút thực lực như thế mà đã muốn phục kích chúng ta. Sắc Di Ne cười gằn một tiếng, chợt quát lên: toàn thể nghe lệnh, trận đánh này cần phải tiêu diệt sạch quân địch. Đại đội một, trận hình phòng ngự, lên nghênh đón cho ta. Gió theo một tiếng đáp lời đồng thanh vang tận trời xanh, thế tiến công của cả tiểu đoàn Đao Phong liền trở nên sắc bén hơn. Tất cả các chiến sĩ đều như không muốn sống mà lao tới phía trước. Mà đại đội một của tiểu đoàn Đao Phong ở cánh trái của đội ngũ đã thoát khỏi sự dây dưa của bộ đội dưới tay ba, dưới sự yểm hộ của đồng đội, dùng trận hình phòng ngự dày đặc mà đón lấy đàn robot màu đỏ đang lao nhanh tới. Đón cái mẹ ngươi ấy, mắt thấy đàn robot ra ban đã phòng bị chặt chẽ đâu vào đấy, khi đối mặt với sự xung phong của quân mình, mập mạp liền hùng hổ nhảy dựng lên. Khi vọt tới phủ cận lại nghe thấy tiếng kêu to của chiếc robot đầu chó kia, trong lúc nhất thời hung ác đột khởi trong lòng, lửa giận bùng cháy dữ dội. Robot đột nhiên nhảy lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh mà xoay cánh tay đánh sầm xuống một quyền. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang lớn, cả sơn cốc phảng phất như đều run sợ trước một quyền kinh thiên động địa này. Tất cả mọi người nhìn thấy dưới một cú xoay tay đấm khủng bố này, hai bàn tay hướng lên đón đỡ của chiếc robot ra ban chắn ở ngay đầu trước mặt mập mạp liền giống như một khúc gỗ bị một cây chùy to đập xuống, lập tức đứt thành từng khúc. Giáp ngoài của cánh tay trục nối động cơ khớp xương, không xương và lớp đệm sợi kim loại bền chắc giống như cơ bắp kia liền nổ tung bắn ra bốn phía như pháo. Trong cơn mưa sắt thép cuốn theo linh kiện đầy trời, nắm đấm xoay tay nện xuống của chiếc robot màu trắng đã phá vỡ hai tay, trực tiếp đập nát đầu của Linh Miêu, đập vào trong lồng ngực của Linh Miêu. Đi mẹ ngươi ấy, mập mạp tung một cước đá đống sắt vụn trước mắt bay ra ngoài, đụng vào trong đàn robot ra ban, điên cuồng quát lên giết. Giết trong tiếng hét lên điên cuồng của mập mạp, hai đại đội theo sát sau đó với trận hình tấn công tam giác hung áp độc địa liền giết vào trong trận hình robot ra ban. Bốn chiếc robot màu trắng làm gương dẫn đầu chém gió xé sóng, đàn robot màu đỏ thì đụng ngang đụng dọc. Song phương giống như hai chiếc lược đan vào với nhau. Chiến đấu trong nháy mắt khi va chạm đã tiến vào hồi gay cấn. Từng cặp robot đen đỏ đánh giết lẫn nhau. Nắm đấm thép cứng rắn nặng nề của robot va vào nhau làm vang lên những tiếng vang cuồn cuộn như sấm. Một gã chiến sĩ Tre Núc liên tiếp vung quyền, nắm đấm thép của robot mỗi lần vung lên đều màn đi một khối thân máy móc của kẻ địch. Khi chiếc robot ra ban thủng lỗ chỗ hóa thành một quả cầu lửa, một chiếc ra ban khác bỗng nhiên xông qua màn khói lửa, giơ chân đá vào phần bụng nhỏ của chiếc robot Tre Núc kia. Chiếc Tre Núc bị thương nặng kia liền lảo đảo lùi về phía sau hai bước, lập tức cưỡng ép dẫm đất nhảy lên, tung một cú đá sườn vừa sắc bén vừa hung áp vào đai của chiếc robot ra ban đang cố gắng bám theo kia. Ở bên cạnh nhóm chiến đấu nho nhỏ này, một chiếc robot ra ban khác đang không ngừng mà vung nắm đấm ra bốn phía như một con thú điên dại. Tại mặt phía đông và phía tây, hai chiếc robot Tre Núc màu đỏ giống như hai con sói đói đang chạy bao quanh con mồi. Đột nhiên, ba chiếc robot liền vụt quấn lấy nhau. Chỉ nghe thấy các tiếng đánh mạnh và tiếng kim loại méo mó quái dị vang lên liên tiếp. Khi hai chiếc robot ra ban khác xông qua đây và bắt đầu phân biệt đánh giết với hai chiếc robot màu đỏ, ở trong khoảng đất kia đã bùng lên một quả cầu lửa. Dưới ngọn lửa hừng hực, ở cửa khoang lái của chiếc robot ra ban bị phá hủy, gã cơ sĩ ra ban nỗ lực bò ra liền kêu thảm rồi bị đốt thành tro bụi. Màn đánh nhau thảm thiết đang xảy ra ở khắp nơi trong hẻm núi. Từ trên nhìn xuống, hai bên giao chiến liền giống như các võ sĩ giác đấu bị nhốt trong sân giác đấu. Tràn ngập tầm mắt cũng chỉ là sự giết chóc không ngừng nghỉ. Đàn robot ra ban màu đen đã co rút lại thành trận hình phòng ngự hình tròn, liều mạng chống cự. Mà đàn robot màu đỏ xung phong như núi thép biêm gầm kia thì lại xung phong như phát điên vào trung tâm đàn robot màu đen. Nếu như nói phần lớn các chiến sĩ che núc và ra ban trong cuộc ẩu đả liều mạng này còn không nhìn ra được sự chênh lệch nhiều mà nói. Như vậy, 7 chiếc lôi đình màu trắng lại giống như là đàn sư tử xông vào trong bầy sói. Chính nhờ sự dẫn dắt của bọn họ, các chiến sĩ che núc nguyên bản có sức chiến đấu thua kém quân ra ban rất nhiều đã chiếm được thế tiến công chủ động. Bọn họ không cần phải suy nghĩ, không cần phải sầu muộn về việc làm sao sẽ mở được phòng tuyến của đám cơ sĩ ra ban tinh nhuệ kia. Bọn họ chỉ cần đi theo phía sau 7 chiếc robot màu trắng kia, không ngừng đột tiến về phía trước, không ngừng chém giết. Bao vây bọn hắn mắt thấy 7 cơ, hơn e, cơ, robot màu trắng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, sắc si ne liền lớn tiếng hạ lệnh. Các chiến sĩ của tiểu đoàn đao phong bốn phía liền giống như một đống người xếp chồng lên nhau, không cần mạng mà lao về phía trước. Mỗi người đều đã nhận ra sự nguy hiểm của 7 chiếc robot màu trắng này, nếu như không ngăn chặn bọn hắn, cả tiểu đoàn thiết giáp đều sẽ bị bọn hắn chia cắt. Ngăn chặn bọn hắn, giữ chân bọn hắn ở nơi này, cho dù phải trả một cái giá thật đắt thì cũng sẽ không tiếc. Chiến thuật biển người của người ra ban lập tức khiến cho mập mạp và mấy chiến thần phỉ quân cảm thấy được áp lực. Bước chân tiến lên liền chậm lại. Vốn chỉ là đồng thời đối mặt với 4-5 chiếc ra ban, lúc này vậy mà phải đồng thời đối mặt với 7-8 chiếc đánh nổ một chiếc thì lại tới một chiếc. Các robot ra ban không ngừng ép tới từ xung quanh đang giống như từng đợt sóng chiều không ngừng không nghỉ. Cần điều khiển bên tay trái mập mạp liên tiếp làm hai cú đổi hướng nửa góc, tay phải búng ra một thế vũ chỉ mở ngoặc tròn gõ như mưa đóng ngoặc tròn và một thế luôn chỉ mở ngoặc tròn gõ lần lượt một vòng đóng ngoặc tròn. Robot liền dậm lên một bước tiến kỳ dị mà tất cả các cơ sĩ ra ban chưa bao giờ gặp qua, dùng góc độ và tốc độ chính xác mà len qua giữa hai chiếc robot. Lập tức ra tay như điện, tay trái đập nát phần xương hông của một chiếc linh miêu, tay phải quét ngang, đao laser trong tay giống như ma thuật mà hiện lên trong hư không, lật một phát cắt phần eo của chiếc linh miêu khác thành hai đoạn. Hai chiếc robot ngã xuống, bên cạnh mập mạp nhất thời xuất hiện một khoảng không ngăn cách. Ngay khi hắn đẩy mạnh cần điều khiển khiến cho robot tăng tốc thì ba chiếc robot khác đã gọn rẽ xông lên. Một chiếc robot ra ban trong đó giống như không sợ chết mà trực tiếp lao về phía tay phải của mập mạp, coi thanh đao laser trên tay hắn như không thấy. Mẹ nó, mập mạp bị ép giảm tốc độ, đạp một cước cho chiếc robot ra ban kia bay ra, lắc mình qua một chiếc khác. Đao laser chém thẳng, thực hiện tâm nguyện cho chiếc robot lao lên kia. Không đợi thu đao, 4-5 chiếc robot ra ban lại chen chúc nhau tới. Bên tai là tiếng nổ lớn, tiếng pháo và tiếng đánh giết như vô tận, trước mắt là màn khói súng và ánh lấp loáng gai mắt cũng như vô tận. Từng thân ảnh điên cuồng đang không ngừng lay động trước mắt. Những thân ảnh này giống như là yêu ma dù quái vây bên người che phủ tất cả. Chỉ có ở trong khe hở chợt hiện ra trong nháy mắt giữa bọn họ thì mới có thể thấy được từng chiếc robot màu đỏ đang chiến đấu một cách anh dũng. Mập mạp, thế này không được rồi, tổn thất quá lớn, các ngươi phải xông lên. Dám thối ở ngoài chiến trường đang kêu lên trong kênh liên lạc viện binh của quân địch sắp đến rồi, phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Từ số liệu mà nó thu hoạch được mà xem, tổn thất của các cơ sĩ che núc đang vô cùng nghiêm trọng. Trong khoảng 1-2 phút ngắn ngủi khi tiểu đoàn đao phong ra ban không tiếc bất cứ giá nào để vây khốn mấy chiếc robot màu trắng, sức chiến đấu mạnh mẽ của bọn hắn đã lập tức bộc phát rồi. Nếu như không phải các chiến sĩ che núc đều không hề sợ chết mà liều mạng so chiêu, tổn thất còn có thể lớn hơn nữa. Mẹ ngươi đến mà sông mập mạp một bên cắn răng ứng phó thế tiến công điên cuồng của mười mấy chiếc robot xa ban ở bên người, một bên cúi đầu nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu thời gian thực mà thối thối truyền đến. Đến ngay lúc này, tiểu đoàn đao phong xa ban ít nhất đã có 150 chiếc robot bị phá hủy, thế nhưng mình bên này cũng có 70-80 cơ sĩ tử trận. Sự hung hãn và liều mạng của tiểu đoàn đao phong gia ban đều đã được hiển lộ ra không sót lại một chút gì. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, không nói đến việc có thể tiêu diệt cái tiểu đoàn này trước khi viện quân địch chạy tới được hay không, cho dù là tiêu diệt được rồi, vậy thì sẽ lấy cái gì ra để ngăn chặn cả một sư đoàn thiết giáp. Các chiến sĩ che núp ở bên cạnh đang liều mạng chiến đấu. Đối mặt với tinh nhuệ gia ban có thực lực vượt xa bọn họ cũng không hề lùi bước một chút nào. Cả khe núi khắp nơi đều là cảnh các chiến sĩ che núp đồng quy vu tận với quân địch, chỉ cần robot còn có một khớp xương có thể cử động, bọn họ sẽ tuyệt đối không ngã xuống. Thậm chí có một chiếc robot trên người đã bị lửa cháy từ phần bụng bao lấy rồi, vị chiến sĩ anh dũng kia vẫn còn ôm lấy một gã địch. Thế nhưng, cho dù là như vậy, quân gia ban cũng không có dấu hiệu bị đánh tan. Trận hình của bọn hắn tuy rằng đã bị chia cắt, thế nhưng sự phối hợp trong phạm vi nhỏ của bọn hắn vẫn ăn ý hung hãn như cũ. Cả đội ngũ vẫn đang duy trì dục vọng chiến đấu tràn đầy. Ánh mắt mập mạp rơi vào trên người chiếc robot đầu chó được trọng binh bảo hộ kia. Bắt trộm trước bắt vua. Muốn đánh thì phải khiến cho bọn hắn hoàn toàn tan vỡ. Trận đánh này tất cả mọi người đều đã không còn đường lui. Những chiến sĩ che núp đi theo mình kia đang dùng sự hy sinh của bọn họ để đổi lấy thắng lợi trong tràng chiến dịch then chốt này. Có thể đánh được tới mức khiến cho sĩ quan chỉ huy quân địch phải phán đoán sai lầm hay không, có thể tranh thủ được mấy giờ đồng hồ cho quân chủ lực đến trấn giữ xong Khê Kiều rồi xây dựng hệ thống phòng ngự hay không, có thể hốt gọn được toàn bộ hơn 20 sư đoàn gia ban trong cái vùng núi Bắc Bộ này, giành được một sự khởi đầu như mộng ảo cho tràng chiến dịch then chốt ở cái tinh vực này hay không, chính là nằm ở trận đánh này. Anthony. Có, tướng quân. Dẫn đại đội ba đi lên đóng giữ phía trước của chúng ta, mập mạp cắn răng nói. Rõ tuy rằng không rõ nguyên nhân, có điều Anthony vẫn mau chóng chấp hành mệnh lệnh. Các chiến sĩ che núp vẫn luôn đi theo phía sau đám người mập mạp liền liều mạng di chuyển về phía trước. Bởi vì robot gia ban vây quanh đám người mập mạp rất nhiều, thế nên trong cuộc hỗn chiến này, mỗi bước đi tới của đại đội ba đều phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Từng chiếc robot màu đỏ ngã xuống trong bước tiến lên phía trước. Thế nhưng khi phía trước ngã xuống, phía sau vẫn không hề chùn bước mà tiến lên. Khi cả một đại đội đều ép lên được về phía trước, áp lực của quân gia ban với 7 chiếc robot màu trắng rốt cuộc đã giảm đi rất nhiều. Mà va chạm không ngừng giữa hai bên lại khiến cho trận hình của hai bên tan rã giống như băng tuyết dưới ánh nắng hè. Nhìn từng chiến sĩ che núp ngã xuống bên người mình, bờ môi mập mạp đang run lên nhẹ nhẹ. Hắn chỉ có thể gắng sức mà cắn chặt quyết tâm nhẫn nại chờ đợi. Rốt cục, giữa máu tươi và lửa cháy, một không gian tạm thời đã được hình thành. Ướp tác, men tôn. Hazove ba bộ binh, Mao Bát Tơn bàn tay mập mạp nhanh chóng chỉ vào vị trí của mấy chiếc robot đầu chó ở sâu nhất trong đàn hắc sắc màu đen, điên cuồng hét lên giết bọn hắn. Giết trong đám đông robot hỗn loạn, mấy chiếc robot màu trắng đột nhiên cưỡi gió mà lên. Ở bên kia, Sắc Di Ne cùng với mấy gã sĩ quan của tiểu đoàn Đao Phong bỗng nhiên nhìn thấy các robot màu trắng bay giữa không trung, ánh dương quang phía sau các robot này đang tản ra muôn nghìn tia sáng vàng, con mắt của tất cả chợt híp lại thành hình sợi. Xảy ra chuyện gì rồi? Màn hình hệ thống thiên võng cục bộ trước mắt đã đen kịt. Phu Vu mặt trầm như nước mà nhìn gã tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn điện tử đang đầy đầu mồ hôi. Cuộc tấn công điện tử hung mãnh bỗng nhiên xuất hiện khiến cho hệ thống điện tử của cả tiểu đoàn điện tử sụp đổ, toàn tuyến này đã khiến cho bản năng của hắn cảm thấy được một sự nguy hiểm. Thưa ngài, không biết. Gã tiểu đoàn trưởng cũng không biết mình làm sao lại dám nói ra đáp án này ở trước mặt Phu Vu, có điều hắn lại vẫn cứ nói ra. Cuộc tấn công bất ngờ này đã hoàn toàn vượt qua kinh nghiệm của hắn. Hắn không dám giấu riêng bất cứ điều gì ở trước mặt Phu Vu, lại càng không dám gắng gượng tỏ thái độ. Đây là tấn công mà chúng ta chưa bao giờ gặp phải. Gã tiểu đoàn trưởng gắng sức tổ chức ngôn ngữ trong đầu, cố gắng khiến cho báo cáo thật giản đơn sáng tỏ, quân địch đối với hệ thống điện tử của chúng ta đã rõ như lòng bàn tay, bọn hắn đã lợi dụng lỗ thủng trong chương trình của robot điện tử Hắc Phong. Khi chúng ta tiến hành bao trùm điện tử quy mô lớn thì bọn hắn vẫn ẩn núp, vừa rồi mới đột nhiên phát động tấn công, đây là tấn công ẩn núp, chúng ta không có biện pháp phòng ngự. Được rồi, cho ngươi nửa giờ đoạt lại quyền khống chế điện tử. Phu Vu hít mắt, ánh mắt như đao. Nửa giờ sau, nếu như không thể khôi phục hệ thống chỉ huy và liên lạc, ta sẽ lấy mạng ngươi. Nói xong câu nói cuối cùng, vẻ mặt Phu Vu đã trở nên hung ác dị thường. Trong nháy mắt này, gã thiếu tướng trẻ tuổi này liền giống như một con mãnh thú đang chuẩn bị tìm người mà ăn thịt. Gió sắc mặt gã tiểu đoàn trưởng thoáng cách đã trở nên xanh trắng. Hai tiểu đoàn của trung đoàn 2 đã đến đâu rồi? Phu Vu quay đầu hỏi viên tham mưu tác chiến ở bên cạnh. Còn cách vị trí mà tín hiệu của tiểu đoàn Đao Phong biến mất 3 km, mấy phút nữa là có thể đến được. Tham mưu mau chóng báo cáo. Nhìn vào khe núi mà tín hiệu của tiểu đoàn Đao Phong biến mất trên bản đồ điện tử kia, nghe tiếng lửa đạn dày đặc mơ hồ truyền đến từ phía đông, sự bất an trong lòng Phu Vu càng ngày càng trầm trọng. Hắn mau lẹ xoay người đi ra khỏi robot chỉ huy. Đứng ở trên sườn núi nhỏ chỗ robot chỉ huy, nhìn về phía đông, nét mặt của hắn liền trở nên âm u bất định. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn thoáng cách đã đọng lại rồi. Cách đó không xa, một chiếc robot liên lạc đang chạy vội đến. Đó là robot của tiểu đoàn 3 trung đoàn 2. Sư đoàn trưởng tiểu đoàn 2 và 3 của trung đoàn 2 quân ta gặp phải sự ngăn chặn của quân địch ở trận địa 132. Trong khe núi phía sau trận địa 132 có dấu hiệu chiến đấu kịch liệt. Sơ bộ phán đoán tiểu đoàn Đao Phong của ta gặp phải phục kích. Toàn bộ sư đoàn hướng về phía đông. Phu Vu nhảy vụt lên robot của mình, đội cảnh vệ theo ta. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 55 bị diệt. Dưới mệnh lệnh của Phu Vu, cả sư đoàn thiết giáp số 2 đã mau chóng hành động. Khắp vùng đồi núi rừng rậm là những tiếng rầm rĩ sụp sôi. Việc đào móc chiến hào trận địa đã ngừng lại, tường chống đạn kim loại tổ hợp vừa mới được dựng lên thì đã bị robot công trình dỡ xuống từng khối một. Robot vận tải đang tập kết, robot chỉ huy của từng tiểu đoàn trung đoàn cũng mau chóng thu gọn vách khoang, thả xuống chân máy. Vô số binh sĩ đi qua đi lại, tiếng còi tập hợp hết đợt này đến đợt khác. Đại đội cảnh vệ dưới sự dẫn dắt của Phu Vu liền mau chóng xuyên qua các binh sĩ và robot ra ban đầy khắp núi đồi, băng nhanh về phía đông. Cùng lúc với hành động của đại đội cảnh vệ, hai tiểu đoàn của trung đoàn 4 hộ vệ ở bên cánh nhóm chỉ huy cũng đã khẩn cấp xuất động. Gần nghìn chiếc robot giống như hai đàn trâu rừng di chuyển liền vô thanh vô tức chạy nhanh tới hai cánh trái phải của đại đội cảnh vệ chỗ Phu Vu. Từ sau khi hệ thống điện tử của cả sư đoàn bị quấy nhiễu, tất cả mọi người đều biết được rằng sự tình có kỳ quặc. tiếng nổ lớn truyền đến từ phía đông, tuy rằng cách gần 10 km ở trong vùng rừng núi, thế nhưng vẫn mơ hồ có thể nghe thấy được. Sư đoàn thiết giáp số 2 đều là lão binh tinh tuyển ra từ trong quân đội ra ban, chỉ cần nghe một chút tiếng động là có thể biết được quy mô chiến đấu. Mơ thanh khi tiểu đoàn đao phong truy kích cách đại đội thiết giáp che nốt kia tuyệt đối không thể dày dầm và to lớn như vậy. Coi như là quân che nốt bị đuổi theo có xoay người lại liều mạng, khi chiến đấu cũng không có khả năng duy trì liên tục và dài đến thế. Mà khi tin tức truyền về nói rằng hai tiểu đoàn của trung đoàn 2 đã bị quân địch ngăn chặn ở cao điểm 132, ai mà còn không rõ được tình cảnh của tiểu đoàn Đao Phong lúc này. Nói không chừng tiểu đoàn Đao Phong đang phải đối mặt chính là cả một trung đoàn thiết giáp, thậm chí là tất cả lực lượng thiết giáp mà bộ đội che nốt có thể lấy ra được. Đám người che nốt này thực sự là điên rồi. Sau khi ăn tươi xong sư đoàn 221 và 231, bọn hắn lại không di chuyển về phía sông Khê Kiều mà lại hung hãn bắc thượng, mũi quân chỉ thẳng vào thành phố Bắc Quan. Nhất định là như vậy. Nhất định là sau khi tiêu diệt sư đoàn 231, bọn hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của sư đoàn thiết giáp số 2, vậy nên mới làm ra kế hoạch điên cuồng như thế. Dù sao đến sông Khê Kiều thì cũng không thủ được, không bằng thừa cơ xuyên qua vứt bỏ sư đoàn thiết giáp số 2, sau đó đâm thẳng tới thành phố Bắc Quan. Bất kể là tấn công đại bản doanh Gia Ban hay là từ vòng ngoài chuyển hướng sang phía tây trấn giữ khu ngoại ô phía thành phố Bắc Quan, cả hai đều tốt hơn đi về phía sông Khê Kiều dưới ngay họng pháo của sư đoàn thiết giáp số 2. Chuyện như vậy, đám bộ đội che nốt này đã không phải là thực hiện lần đầu tiên. Chính là một lần đâm xuyên ngoài dự đoán của bọn hắn trước kia đã khiến cho bọn hắn nhảy ra được khỏi vòng vây của sư đoàn 21, rồi hình thành cục diện như bây giờ. Đây là một kế hoạch thiên tài mà điên cuồng. Sự xuất hiện của sư đoàn thiết giáp số 2 đã khiến cho bọn hắn nhạy cảm ngửi thấy được sự trống rỗng ở thành Bắc Quan lúc này. Nếu như không phải điều tra ở hai cánh của sư đoàn thiết giáp số 2 luôn luôn được mở ra rất rộng, nếu như không phải một tiểu đội trinh sát tiên phong đã phát hiện ra bọn hắn, có lẽ bọn hắn đã thành công rồi. Sau khi đánh chết tiểu đội trinh sát, quân che nốt đã biết được hành tung đắc lộ, liền dứt khoát theo đó bố trí nghi trận, dùng một đại đội cố ý đánh lên. Khi sư đoàn thiết giáp số 2 tập trung ánh mắt tới thị trấn Song Khê Kiều, một chiêu lừa dối này của bọn hắn đích thực là đã dùng đến xuất thần nhập hóa. Vào lúc này thiếu tướng Phu Vu hầu như cũng đã xác định được bên này chỉ là một đám bộ đội dụ địch cố ý đánh rắn đồng cỏ. Thế nhưng đám người che nốt không nghĩ ra chính là, mặc kệ bọn hắn có chơi trò mê hoặc như thế nào, thiếu tướng Phu Vu vốn luôn cẩn thận liền trực tiếp phái ra tiểu đoàn đao phong tinh nhuệ nhất. Nếu như chỉ là nghi binh, tiểu đoàn đao phong sẽ để cho bọn hắn chơi lửa bỏng tay. Nếu như đó xác thực là tồn tại quân chủ lực, như vậy thì tiểu đoàn đao phong sẽ khiến cho bọn hắn hoàn toàn bại lộ. Mà bây giờ đã có thể xác định không thể nghi ngờ rằng quân chủ lực của bọn hắn chính là ở chỗ này. Tiếng pháo súng và tiếng bom nổ phía trước càng lúc càng chói tai. Tốc độ của đại đội cảnh vệ và hai tiểu đoàn của trung đoàn 2 cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, sau khi vượt qua một ngọn núi nhỏ, cao điểm 132 đã xuất hiện trước mắt mọi người. So với dãy núi cao lớn ở phía sau, trận địa 132 đang giống như một đứa bé đứng trước người lớn. Thế nhưng, chính là đứa bé này đã chặn đi con đường thông tới hẻm núi. Tảng đá to lớn phủ đầy rêu xanh, sườn núi đất lộ ra rễ cây gốc cỏ bởi bom nổ, còn có rừng cây trên sườn núi vốn xanh rậm rạp mà hiện giờ đã trở nên lưa thưa. Cái trận địa này đã che kín mít hẻm núi phía sau. Robot Gia Ban ở khắp núi đang ùn ùn kéo lên. Từng chiếc robot ở mặt trước và mặt bên đang không ngừng tấn công lên điên cuồng giống như những con kiến đang leo lên một tổ kiến khổng lồ. Chiến đấu đang vô cùng kịch liệt. Hai tiểu đoàn của trung đoàn hai hầu như đắt len kín như nêm trên cái ngọn núi nhỏ này. Đám người che nốt chiếm ưu thế địa hình đang liều mạng dùng hỏa lực áp chế xuống dưới chân núi. Mỗi khi có robot ra ban tới gần trận địa, lập tức sẽ có hơn 10 chiếc robot che nốt liều mạng xung phong liều chết dưới sự dẫn đầu của 3 chiếc robot màu trắng, hung hãn đánh giết cho các robot ra ban vọt tới trước trận địa phải lùi về. Dòng thủy triều màu đen ập lên, va vào mảnh đá ngầm màu trắng kia rồi nát bấy, sau đó lùi về. Mặc dù đó là kẻ địch của mình, các cơ sĩ gia ban vẫn như trước cảm thấy chấn động. 3 chiếc robot màu trắng bay nhảy ngang dọc trên sườn núi, bất kể là xông lên bao nhiêu quân địch, bọn họ cũng chỉ là xông tới rồi đánh giết. Chiếc robot kia phảng phất như đã được trao cho sinh mạng. Động tác máy móc còn liền mạch, còn trôi chảy, còn mềm mại hơn cả con người. Trên sườn núi chập trùng nhấp nhô, giữa các mảnh xác robot và hố bom đầy mặt đất, bọn họ vẫn như cũ bay nhảy như giấm trên đất bằng. Thượng bộ trùng quyền mở ngoặc tròn tiến bước, tung quyền đóng ngoặc tròn cấp 3, tả toàn bộ chắc thích mở ngoặc tròn xoay trái đá sườn đóng ngoặc tròn cấp 4. Khiêu dược xuyên hành ngược hướng cấp 5, bán viên hồ bộ mở ngoặc tròn bước nửa vòng cung đóng ngoặc tròn cấp 6, ngũ quyền liên đả mở ngoặc tròn đấm liền 5 quyền đóng ngoặc tròn rồi nối tiếp là túng dược ưng kích mở ngoặc tròn tung mình nhảy tấn công kiểu chim ưng đóng ngoặc tròn cấp 7, còn có tiểu bàn hồi toàn cấp 8 trong truyền thuyết. Những chiêu mà mọi người nhận biết được này thì đã khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Vậy mà lại còn có càng nhiều những chiêu thức tinh diệu hơn nữa, đừng nói là nhận biết, ngay cả thấy cũng chưa cả thấy qua. Mà càng khiến cho người ta khó có thể tin nổi chính là, một chiếc robot màu trắng đã kéo ra được 10 vệt ảo ảnh ở trong đàn robot nơi vệt ảo ảnh đi qua, đều là một cảnh tượng người ngã ngựa đổ. Đây là dạng kỹ thuật robot gây chấn động đến mức nào, đây là thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Một số người chỉ quay đầu nhìn về phía chiếc Anubis trong đại đội robot cảnh vệ kia. Thân là chiến sĩ robot cấp 10 có tốc độ tay hơn 60 nhịp mỗi giây, Phu Phu chính là thần tượng của tất cả sư đoàn thiết giáp số 2. Chiếc robot do hắn điều khiển kia đã từng vô số lần đứng ở trên đỉnh núi xa xa giống như ngày hôm nay, như một con chim ưng hùng dũng trông xuống cả chiến trường. Đã từng có vô số lần trong thời khắc then chốt nhất của chiến cục, chiếc robot này đã tung người xuống, dẫn theo sư đoàn thiết giáp số 2 gầm thép mà xung phong, dùng thực lực mạnh mẽ một cách tuyệt đối mà một hơi đánh nát phòng tuyến của quân địch, đánh chết cơ sĩ mạnh nhất của quân địch, trực tiếp phá hủy lòng tin và dũng khí của đối thủ, khiến cho quân địch ngoan cường và hung hãn nhất phải tán loạn, gào lên đau thương, rồi cúi đầu xưng thần. Thế nhưng ngày hôm nay, khi hắn đứng ở chỗ này đối mặt với 3 chiếc robot màu trắng tung hoành vô địch kia, hắn còn có thể được sống như trước đây sao? Gần như khi vấn đề này hiện lên trong óc thì ngay lập tức đã có đáp án. Cho dù là robot Anubis mà đế quốc tuyên bố đã chen chân vào hàng ngũ của các robot đời thứ 11, cho dù là chiến sĩ robot cấp 10 Phu Vu cũng đều không phải là đối thủ của những chiếc robot màu trắng kia. Ở đây đều là chiến sĩ robot cấp 6, cấp 7, trong đại đội cảnh vệ còn có mấy chiến sĩ robot cấp 9. Với ánh mắt của bọn họ thế nào lại không thể nhìn ra được sự kinh khủng của những chiếc robot màu trắng này. Đó không phải là sự chênh lệch một hai cấp độ, mà đó hoàn toàn là sự chênh lệch của một cảnh giới. Ở đây không ai có tự tin rằng sẽ chống được 3 chiêu dưới thủ đoạn giết chóc bày ra của các robot màu trắng. Cái cảm giác này giống như khi một thằng bé học sinh tiểu học đối mặt với một võ sĩ quyền anh cơ bắp cuồn cuộn, ngoài việc lộ ra sự sợ hãi, run rẩy và tuyệt vọng ra, trong đầu chỉ còn lại là một sự trống rỗng. Nhìn chiếc Anubis đang im lặng đứng sững người, chậm chạp không hề có cử động nào trên đỉnh núi kia, tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ được tâm tình của Phu Vu lúc này. đó là một sự phẫn nộ và nhục nhã khi gã vương giả trong núi bất chợt phát hiện ra mình hóa ra chỉ là một con khỉ, khi một con ếch đang sở hữu cả bầu trời bất chợt phát hiện ra mình hóa ra chỉ đang ngồi trong một cái giếng. Đợt tấn công của trung đoàn 2 lại một lần nữa thất bại. Các robot ra ban rút lui về như thủy triều, chỉ để lại các khối xác robot bốc cháy hừng hực, phủ kín cả sườn núi. Nhìn trung đoàn 2 lui về, nhìn đỉnh núi cuồn cuộn khói đặc, tất cả mọi người đều tỏ ra trầm mặc. Thời gian trôi qua từng giây, đột nhiên, Fugu chợt hét lớn một tiếng, Anubis lao vụt xuống đỉnh núi. Trong tiếng giống giận của Fugu, các robot ra ban ùn ùn ngập trời đất liền xông tới trận địa 132. Tựa hồ đã nhận ra sự bất thường, hai tiểu đoàn của trung đoàn 2 vừa lui về liền lộn xộn xoay người dưới sự thúc giục của các sĩ quan đùn đẩy nhốn nháo nghiêng nghiêng ngả ngả tiến lên cao điểm 132. Lần này, vậy mà lại không hề có bất cứ trở ngại nào, không hề có kháng cự. Các robot ra ban đông nghịt đã tràn lên đỉnh núi. Đứng ở trên trận địa giản dị mà trống không, tiểu đội robot ra ban ở trước nhất giống như bị ma pháp định thân mà dừng bước. Mặc cho đám đồng đội xông lên phía sau xô đẩy chen lấn, vẫn chỉ đứng im như phỗng. Fugu chậm rãi đi lên trận địa từ đàn robot đang tách ra. Khói thuốc súng tràn ngập bầu không khí đã che kín tầm nhìn xung quanh, trên sườn núi khắp nơi đều có thể nhìn thấy xác robot bốc cháy và thi thể cơ sĩ. Có cả màu đen, có cả màu đỏ, mà phần lớn trong đó đều là màu đen. Trên cái cao điểm này trung đoàn 2 đã tổn hại ít nhất một đại đội. Từng chiếc linh miêu, từng chiếc toy ama và từng chiếc robot hạng nặng hạng trung với vết thương đầy mình đã tách ra một con đường. Nhìn sư đoàn trưởng của bọn họ đi lên trận địa, đứng ở điểm cao nhất của trận địa 132. Từ trận địa này nhìn ra về đằng sau, hai bên trái phải một mặt là một dãy núi cao cao gồ lên, còn mặt còn lại là một gò núi thấp bé hơn một chút, nhưng lại dốc đứng. Một hẻm núi không rộng và cũng không tính là hiểm yếu đã xuất hiện trong tầm nhìn. Có lẽ, đó không nên gọi là một hẻm núi, mà hẳn là nên gọi là một chốn địa ngục. Vô số robot đang nằm ngổn ngang ở trong hẻm núi, phủ đầy từ đầu hẻm núi này đến phần đầu hơi nhích lên ở bên kia, cho đến khi bị che khuất bởi cây cối gãy đổ và điểm ngoặt chỗ vách núi, không nhìn thấy rõ. Một chiếc robot linh miêu bị gãy làm hai đoạn, ngã trên mặt đất. Phần thân trên của nó đang bốc cháy hừng hực, bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Mà nửa phần thân dưới của nó thì lại tàn tạ không chịu nổi, thậm chí khó có thể phân rõ được hình dáng của chân máy, có thể thấy được thì chỉ là một đống linh kiện méo mó. Ở bên cạnh chiếc robot này là ba chiếc robot linh miêu tương tự khác, có cái đầu hướng nam, có cái đầu hướng bắc, một phần của không máy thì gộp lại với nhau, hình thành một đống sắt vụn cao tới 5-6 mét. Lấy đống sắt vụn này làm trung tâm, mở rộng ra bốn phía đều là các thi thể robot tương tự. Có robot màu đen của Gia Ban, cũng có robot màu đỏ của Che Núc. Không có dấu hiệu của sinh mệnh, có chỉ là lửa cháy, chỉ là khói đen, chỉ là các vụ nổ tàn thi thoảng xuất hiện và tiếng cọt kẹt của thân cây sắp gãy trong gió ở rừng cây hai bên. Nơi thi thể dày đặc nhất chính là ở trung tâm hẻm núi. Mà ở tới gần trận địa 132 bên này cũng có không ít xác tàn. Trong đống xác tàn này, mấy chiếc Anubis màu cổ đồng trông đặc biệt chói mắt. Những robot này hầu như đều là hướng lưng lên trời, vị trí bị tấn công chí mạng cũng phần nhiều ở bên sườn và lưng. Rất hiển nhiên, những chiếc robot này đều là bị đánh chết khi chạy trốn lúc cuối cùng. Một trận gió thổi qua, mặc dù ở trong khoang lái robot kín không kẽ hở, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy một hồi rét lạnh đến tận xương. Tiểu đoàn đặc chủng đao phong tinh nhuệ nhất và mạnh mẽ nhất trong tiểu đoàn thiết giáp số 2 của vệ đội Hoàng gia số 1. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 56 gieo vui. 1. Thời gian trôi nhanh vơ cơ cơ. 2. đầu óc hay quên. 3. Mùa đông mà chẳng lạnh quái gì cả. 4. Nhất tiến hàn mai ngạo lập tuyết trung. Trích vi y nhân phiêu hương. Tàu sân bay vũ trụ hè mốt đang giống như một con cá mập màu đen khổng lồ lẳng lặng lơ lửng trong vũ trụ. Mấy chục chiếc tàu chiến đấu lớp. Cứu rỗi giống như một đàn cá mập nhỏ bao quanh bốn phía của mẫu hạm. Ở phần ngoài của trận hình chính các tàu chiến đấu đội hình hỗn hợp của hàng trăm tàu tuần dương lớp. Hảo kiếp tàu khu trục lớp. Liệp ưng cùng với một số tàu bảo vệ và tàu ngư lôi cao tốc với hình thể nhỏ hơn đang di động xung quanh không gian rộng lớn, giống như những hạt cát mịn ở quanh tảng đá, bị gió thổi qua liền rậm rạp lăn mình. Ánh đèn của khoang chiến hạm đã dung nhập vào trong quần tinh rực rỡ trên tấm màn vũ trụ, từ xa nhìn lại, bầy chiến hạm khổng lồ liền giống như một dải ngân hà xoắn ốp, khiến cho người ta có chút say mê. Trong đại sảnh chỉ huy rộng lớn của tàu chỉ huy, đèn đuốc sáng trưng. Trên hàng loạt các màn hình ảo, bản đồ tinh hệ, hình ảnh truyền về từ máy bay chiến đấu, không cảnh và tin tức chiến trường từ hạm đội tiền tuyến, số liệu hệ thống của các chiến hạm đang mau chóng biến hóa. Các tham mưu của hai nước Phỉ Dương và Tre Nốt đang qua lại ngang dọc. Đứng ở dưới đại sảnh trung ương nhìn lên trong không gian phân chia thành 5 tầng đang đầy những nhóm người bận rộn. Bọn họ hoặc là vội vàng bước đi, hoặc là châu đầu ghé tai tụ tập thảo luận, hoặc là cao giọng gọi nhau, hoặc là vùi đầu tính toán. Từ khi biết được lão nguyên soái Lý Tồn Tín còn sống đến bây giờ, cái đại sảnh này vẫn luôn bận rộn như vậy. Mỗi người ở đây đều đã nghiền ép tinh lực đến cực hạn, tận dụng thời gian đến cực hạn. Cả bộ chỉ huy giống như một chiếc xe đua cao tốc đã giẫm chân ga tới cùng, đang không ngừng tăng tốc và tiếp tục tăng tốc dọc theo đường đua. Không phải những tham mưu này không cảm thấy mệt mỏi, mà là mọi người ở đây đều biết, bọn họ không ngừng lại được dù chỉ một giây đồng hồ. Bởi vì, ngay tại nơi cách nơi này mấy triệu km, hạm đội quân đồng minh đang tiến hành khổ chiến với hạm đội Tây Ước, dẫn đầu là hạm đội siêu cấp lôi đình của Gia Ban. Bởi vì, ngay trên mặt đất rộng lớn kia, sư đoàn thiết giáp số 16 vừa mới hoàn thành cuộc đổ bộ đang dùng tốc độ điên cuồng mà thẳng tiến về vùng núi Bắc Bộ. Bởi vì, ngay ở vùng núi Bắc Bộ, sư đoàn thiết giáp số 13 và sư đoàn bộ binh cơ giới số 51 đang xây dựng công sự ở cái trấn nhỏ có tên là Song Khê Kiều kia, chuẩn bị nghênh đón sự xung kích liều mạng đập nồi dìm thuyền của vô số bộ đội Gia Ban để chặn đường rút lui. Phiến tinh vực này đã trở thành một vũng nước xoáy, người Gia Ban, người Sao, người Tre Núc, người Phỉ Dương. Bốn quốc gia với tổng cộng hơn 10 triệu bộ đội đang xoay tròn một cách điên cuồng xung quanh cái vũng nước xoáy này. Mà ở trung tâm của cái vũng xoáy này chính là cái tiểu đoàn thiết giáp nho nhỏ kia. Đến tận khi kế hoạch được thúc đẩy cho đến mức như bây giờ, các tham mưu vẫn còn ngỡ như mình đang ở trong mơ. Lúc đó, sư đoàn thiết giáp số 2 đã xuất hiện tại vị trí chỉ cách bộ đội sở thuộc của Lý Nguyên Soái có 40 km. Ai cũng biết được sức chiến đấu của lục quân vệ đội Hoàng gia số 1, cũng biết được một khi bị cách đội quân này căn lên, kế hoạch đóng cửa đánh chó sẽ lập tức bị phá sản. Bộ tác chiến hoàn toàn được khởi động, tất cả các tham mưu đều tập trung lại bên cạnh sa bàn điện tử. Vừa đưa ra hết phương án này đến phương án khác, vừa liên tục thực hiện giả lập. Thế nhưng bất kể có tính toán như thế nào, tất cả cũng đều không tìm được biện pháp khiến cho chủ lực chạy được tới thị trấn Song Khê Kiều, đồng thời thoát khỏi sự dây dưa của sư đoàn thiết giáp số 2. Không phải là do thiếu thời gian, mà là do binh lực không đủ, nếu không nữa thì là do địa điểm không đúng. Đúng lúc này, phía bộ đội sở thuộc của Lý Nguyên Soái đã đưa ra một phương án dùng một tiểu đoàn thiết giáp ngụy trang thành đơn vị đoạn hậu của chủ lực, đâm xuyên lên phía bắc thu hút sư đoàn thiết giáp số 2 đi tranh thủ mấy giờ đồng hồ then chốt này. Cái phương án này mau chóng khơi ra sự tranh luận của bộ chỉ huy. Đồng thời, sau khi báo cáo cho Bộ Chỉ huy quân đồng minh tối cao, cũng tương tự là mồm năm miệng mười khắc khẩu với nhau. Sư đoàn thiết giáp số 2 của vệ đội Hoàng gia Gia Ban số 1 và một tiểu đoàn trong một sư đoàn thiết giáp hạng 2 tre nút, dạng đối chiếu lực lượng này chỉ có thể dùng cách biệt một trời một vực để hình dung. Đây rõ ràng từ đầu đến đuôi là một lần mạo hiểm. Theo lý thuyết, cái phương án này hẳn là bị phủ quyết không chút do dự. Thế nhưng bất kể có tranh luận như thế nào, cũng không có người nói ra được lời phủ quyết. Bởi vì, so với lần mạo hiểm này, tiền lời có thể đạt được thực sự quá lớn, cũng quá là đẹp mắt rồi. Thắng được trận này, quân đồng minh chính là có thể đứng vững gót chân tại Thương Lãng Tinh, mở ra chiến trường thứ hai, gầy dựng được cơ sở kiên cố để chiến thắng cuộc chiến tranh ở tinh vực Đông Nam, thậm chí chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Là cơ hội mà lão nguyên soái Lý Tồn Tín cùng các huynh đệ của sư đoàn thiết giáp 13 và sư đoàn bộ binh 51 liều mạng gần một tháng mới đánh ra được. Không một ai cam lòng mà dễ dàng bỏ qua. Tuy rằng Thượng tướng Lý Hồng Vũ đã quyết định cái phương án này sau khi mời họp hội nghị khẩn cấp với mặt đất, thế nhưng tất cả mọi người đều biết Thượng tướng đã chuẩn bị tốt cho việc gánh chịu tất cả trách nhiệm. Một khi cái tiểu đoàn thiết giáp kia thất bại, 16 sư đoàn thiết giáp của quân đồng minh sẽ lập tức rơi vào trong hiểm cảnh hay thậm chí là kết cục toàn quân bị diệt, việc này đã đủ để cho Thượng tướng đi lên tòa án quân sự. Ngay trong lúc phân vân trong loại suy tính thiệt hơn này, cái phương án này đã tới được trong tay Hát Tinh. Cứ đánh như vậy đi. Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm. Câu nói này của nguyên soái Hát Tinh đã đặt lên một tầng bảo đảm kiên cố không gì sánh được cho kế hoạch tác chiến trên thực tế đã khởi động này. Hiện tại, lục quân đã đổ bộ lên đất liền, coi như muốn đổi ý thì cũng không còn kịp nữa rồi. Các tham mưu một bên bận bịu với công việc trong tay, một bên lo lắng mà chờ đợi, thỉnh thoảng đối mắt với nhau, đều là sự âu lo và sốt ruột. Cái tiểu đoàn thiết giáp kia đã tới nơi nào rồi, chiến đấu sẽ bắt đầu theo một phương thức như thế nào, quân địch có thể rút lui có thể hay không, vị thiếu tướng Le Giai tên là Điền Hành Kiện kia đến tột cùng là có thể hoàn thành lần dụ địch đủ để được ghi vào sử sách này hay không. Tất cả các vấn đề đều vẫn chưa có đáp án, các máy bay chiến đấu ở tiền tuyến cho tới bây giờ vẫn chưa thu được tín hiệu ước định của cái tiểu đoàn thiết giáp kia, càng không có bất cứ hình ảnh và tin tức gì truyền về. Từng đợt máy bay chiến đấu tiến vào tầng khí quyển, lượn vòng quanh không trung mà chờ đợi, sau khi tiêu hao hết năng lượng, lại bị đợt máy bay chiến đấu khác thay thế. Cái tiểu đoàn thiết giáp kia chỉ có khi hoàn thành được nhiệm vụ thu hút, khiến cho cả sư đoàn thiết giáp số 2 theo sau thì mới phát ra được tín hiệu. Và chỉ có khi thu được tín hiệu của bọn họ, tốt máy bay mới có thể xuất hiện và phát động tấn công vào sư đoàn thiết giáp số 2. Bằng không, nếu tốt máy bay xuất hiện quá sớm thì sẽ quấy nhiễu sự phán đoán của quân địch về thực lực và ý đồ của tiểu đoàn thiết giáp. Chờ đợi trong lo lắng, không thể nghi ngờ chính là sự dày vò khó chịu nhất trong cuộc sống. Bầu không khí theo thời gian trôi qua càng ngày càng trở nên khẩn trương, mọi người khi đi qua đài điều khiển trung tâm đều không tự chủ được mà quang sang nhìn về phía mấy chục chiếc màn hình ảo bên trái đài điều khiển. Những chiếc màn hình kia chính là hình ảnh thời gian thực mà máy bay chiến đấu tiền tuyến truyền về. Mây trắng giống như từng sợi bông tơ từ hai bên đầu máy bay mau chóng vụt qua thân máy bay và hai cánh rồi bay về phía sau. Phía trước đã là tuyến cảnh giới rồi, xem ra chúng ta cũng chờ không được rồi, đi thôi, đổi cho đợt tiếp. Trong kênh liên lạc đã truyền đến tiếng của máy bay hộ vệ. Trần Đào quay đầu, xuyên thấu qua chiếc kính mắt bảo hộ điện tử trên mũ giáp. Nhìn về phía máy bay yểm trợ ở bên cạnh giảm tốc độ, chờ thêm một chút xem. Đợi thêm mười mấy giây nữa. Trong khoang lái trong suốt của máy bay yểm trợ, người đồng đội cộng tác nhiều năm Tạ Cương đang lắc lắc mũ giáp, chiếc kính mắt bảo hộ màu đen đang phản xạ ánh nắng. Trần Đào nhìn qua máy đo lường trên đài điều khiển của máy bay chiến đấu, khoảng cách với tuyến cảnh giới đã rất gần rồi. Trước khi thu được tín hiệu, tuyến cảnh giới bất kể thế nào thì cũng không thể vượt qua. Anh ta lại nhìn qua radar, phía sau, 58 chiếc máy bay chiến đấu còn lại của 6 trung đội bay hoàn chỉnh đang xếp thành một hình tam giác lớn chỉnh tề mà theo sát phía sau mình. Được rồi. Trần Đào tiếc hận mà thở dài, đưa tay định gạt xuống nút phát tín hiệu tập thể trở về địa điểm xuất phát. Ngay trong nháy mắt khi đầu ngón tay của anh ta vừa tiếp xúc với nút tín hiệu, đột nhiên tín hiệu đặc biệt trên đài điều khiển chợt nổi lên một ngọn đèn đỏ. Ngay sau đó, lại là một ngọn đèn nữa. Sau khi ba ngọn đèn đỏ sáng lên liên tiếp thì liền đồng thời chuyển thành đèn xanh. Mọi người có thấy không kênh liên lạc lặng ngắt như tờ, khiến cho Trần Đào cảm thấy có chút không đúng thật. Thấy rồi, theo một tiếng kêu to của Tạ Cương, cả kênh liên lạc liền bộc phát ra một tràng hoan hô vang tận mây xanh. Ba ngọn đèn đỏ chuyển thành xanh, nhiệm vụ thành công, tấn công không hạn chế. Một dòng điện lưu khiến cho người ta tê dại trong nháy mắt đã tỏa đi khắp toàn thân Trần Đào, anh ta liền mau chóng khóa lấy vị trí tín hiệu, tay cầm chặt lấy bánh lái của máy bay chiến đấu, đẩy mạnh về phía trước, hét lớn theo tôi. Rõ trong tiếng đáp lời đồng thanh, máy đẩy phần đuôi của 60 chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ liền đồng thời lóe sáng, 7 máy bay giống như một đợt tên rời khỏi dây cung, xuyên qua tầng mây gầm thét bay về phía bắc khu nông nghiệp dinh. Núi sông hùng vĩ mau chóng vụt qua dưới máy bay, vài giây sau, 7 máy bay đã đột phá ra khỏi tuyến cảnh giới. Càng tới gần khu vực chiến đấu, các phi công lại càng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ba ngọn đèn xanh trên máy tín hiệu đặc thù của máy bay chiến đấu đã khiến cho cả người bọn họ đều tràn đầy sức mạnh. Mấy chục dãy chiến hào răng khắp nơi đang vụt qua, đó là sản phẩm dở dang tạm thời đào móc của sư đoàn thiết giáp Gia Ban khi đóng quân. Một khoảng rừng cây đang vụt qua, cây cối gãy đổ cùng với thi thể của mấy chục chiếc robot giống như một con đường kéo dài mấy km. Một cao điểm nho nhỏ và một hẻm núi đang vụt qua, vô số thi thể robot xếp thành tầng tầng lớp lớp, giống như một khu mộ của robot. Cảnh báo của radar chợt vang lên, mấy chục quả tên lửa từ vùng núi xa xa đang bay lên bầu trời. Né tránh tự do tấn công không hạn chế. Sau khi hạ xuống mệnh lệnh, Trần Đào liền điều khiển máy bay chiến đấu bay thẳng lên trên, bắn ra hai quả tên lửa dẫn dụ rồi dựa vào kỹ thuật bay thông thạo mà lộn mình tránh khỏi tên lửa. Sau đó, xuyên thấu qua khoang lái, anh ta liền thấy được đám đông hàng nghìn các robot Gia Ban đang ùn ùn trên mặt đất kia, giống như đàn thú di chuyển đang chạy vội về phía trước. Phía trước màn bụi đất cuồn cuộn che kín bầu trời của đàn robot, hơn 200 chiếc robot màu đỏ đang xuyên qua rừng cây, vượt núi vượt suối mà chạy như điên. Mà ở giữa các robot màu đỏ và robot Gia Ban, 10 chiếc robot màu trắng đang vừa chạy vừa thỉnh thoảng dừng lại quay người giết vào trong đàn robot xông tới của Gia Ban. Mỗi lần đều khơi ra một hồi hỗn loạn. Một trung đoàn. Hai trung đoàn. Ba trung đoàn. Trong kênh liên lạc đã truyền đến giọng nói kích động của Tạ Cương, phía tây vẫn còn có một trung đoàn đang áp sát về phía bên này nữa. Cả sư đoàn của bọn hắn đều ở chỗ này. Che nốt muôn năm các máy bay chiến đấu che nốt giống như mấy chục con chim hải âu bay lượn trời cao, mau chóng đan xen làm một cú chuyển ngoặt trên không trung, sau đó lao xuống mặt đất. Mặt đất đột ngột phóng to trên màn hình chính của đài điều khiển trung tâm, khi từng quả tên lửa đối đất và pháo năng lượng của máy bay thổi bùng lên từng đám mây nấm trong đám đông bộ đội thiết giáp Gia Ban, khắp nơi trên đại sảnh chỉ huy của tàu chỉ huy He Mốt đều là một cảnh tượng reo vui. Lời tác giả ta rất tự hào vì có được một đội phỉ quân như thế. Sự duy trì của mọi người đã khiến cho mạo bài nhất phi trùng thiên. Tốc độ tăng mấy trăm phiếu trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi, ta tin tưởng sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy đố kỵ. Lời dịch giả một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương viết hay, với đoạn mô tả tâm trạng của người phi công tác giả dường rất biết cách để kích động tâm tình độc giả. Mở ngoặc tròn, is đóng ngoặc tròn. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 57 núi non hùng vĩ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút. Từng nhóm máy bay chiến đấu gầm thét phóng về phía vùng núi Bắc Bộ. Các máy bay chiến đấu quay về thì nối liền không dứt mà lướt qua tầng điện ly với màng cực quang lờ mờ như sương khói, bay lượn xuyên qua khe hở giữa các chiến hạm tiến vào trong vòng tay ôm ập của mẫu hạm. Chỉ cần nạp đầy năng lượng, bổ sung tên lửa rồi nghỉ ngơi chốc lát, những chiếc máy bay chiến đấu vừa mới trở về này lại lập tức tiếp tục xuất phát. Phóng về phía hành tinh màu lam trắng kia. Khi sư đoàn thiết giáp số 2 của Gia Ban bị dẫn đi trở ngại lớn nhất cho kế hoạch đổ bộ đã bị trừ khử. Hệ thống phòng ngự tại thị trấn Song Khê Kiều đang nhanh chóng thành hình. Đến lúc này đừng nói là sư đoàn 2 còn đang cho rằng chủ lực ở phía đông, cho dù bọn hắn phát hiện ra điều bất thường quay đầu lại tấn công thị trấn Song Khê Kiều thì cũng đã không kịp nữa rồi. Sư đoàn thiết giáp số 13 và sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 51 đã bám rễ được xuống thị trấn Song Khê Kiều. Phối hợp với ba sư đoàn thiết giáp Phỉ Minh vừa đổ bộ xuống giữa khu nông nghiệp Dinh và thành phố Đường Thai rồi hành quân từ đông sang tây, sự hiện hữu của bọn họ đã tạo thành thế giáp công tựa như hai quân cờ ở hai góc trên bàn cờ vây, bất kỳ ý đồ muốn đột phá đánh vào nào thì đều sẽ bị lạnh lùng đánh nát. Quyền chủ động trong trận chiến đã nằm chắc trong tay quân đội Phỉ Minh. Đến lúc này, bộ chỉ huy rốt cuộc đã có thể thấu hiểu rõ ràng toàn bộ quỹ tích chiến đấu dụ địch của tiểu đoàn thiết giáp. Đủ mọi loại nghi vấn và suy đoán xuất hiện trong đầu trong thời gian dài chờ đợi cuối cùng cũng có đáp án. Từ trong hình ảnh mà máy bay chiến đấu truyền về, bộ tham mưu có thể suy ra chiến báo một cách rất dễ dàng. Tiếp xúc lần đầu tiên tiếp theo là săn giết, bỏ chạy, phục kích, ngăn chặn. Từng dấu tích chiến đấu nhìn thấy mà giật mình đã dẫn dắt mọi người đi vào một bức tranh chiến đấu sôi trào dậy sóng. Mà khi thuận theo hết thảy những vết tích này, nhìn thấy được cái khe núi bị lấp đầy bởi vô số mảnh vỡ robot dày đặc kia, mọi người đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của mình. Thảo nào sư đoàn thiết giáp số 2 đã không hề do dự mà đưa ra phán đoán rằng chủ lực che núp nằm ở phía đông, khó trách bọn hắn phải dốc hết toàn bộ sư đoàn để truy sát tiểu đoàn thiết giáp che núp. Phải biết rằng bên trong cái khe núi đó, bọn hắn đã tổn thất nguyên một tiểu đoàn đặc chủng. Tuy rằng không có hình ảnh chiến đấu trực tiếp lúc đó, thế nhưng chỉ với tầng tầng lớp lớp các thi thể robot ở bên trong khe núi, mọi người cũng có thể cảm nhận được một bầu không khí thảm thiết ập thẳng vào mặt. Đó là hình ảnh của hàng trăm robot vật lộn cùng với nhau, đó là hình ảnh của mặt đất rồi vách núi bị nổ thành vô số hố to hố nhỏ, cùng với hình ảnh của những mảnh vỡ rơi lả tả xung quanh, chỉ cần nhìn thôi thì cũng đã khiến cho lòng người không kìm được mà chấn động. Đây chính là đơn vị thiết giáp tinh nhuệ nhất của gia ban đó, ai mà ngờ được rằng tròn một tiểu đoàn vậy mà lại bị tiêu diệt toàn bộ trong cuộc phục kích từ một lượng binh lực tương đương chỉ riêng phần chiến báo này, khi đưa về trong nước thì cũng không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người điên cuồng. Thế nhưng, khi tỉ mỉ kiểm kê số lượng robot trong hình trận chiến này, tiểu đoàn đao phong của sư đoàn thiết giáp số 2 bị toàn diệt, đồng thời tiểu đoàn cảm tử cũng phải bỏ ra cái giá là tử thương quá nửa. Tiểu đoàn cảm tử vốn có 4 đại đội, đến giờ phút này cũng chỉ còn lại hơn 200 chiếc robot chạy trốn dưới sự truy kích của sư đoàn số 2. Có gần 300 chiếc robot trong cuộc phục kích thảm khốc này đã vĩnh viễn nằm lại trong khe núi cùng với kẻ địch của mình. Bản tin mà hai vị phóng viên chiến trường quay lại ở tiền tuyến đã được truyền về bộ chỉ huy, hiện đang được xét duyệt và tiến hành xử lý che giấu thông tin tình báo quan trọng. Khi nhìn thấy hình ảnh tất cả các chiến sĩ đều không hề do dự mà bước ra khỏi hàng lúc chọn lựa tiểu đoàn cảm tử, khi nhìn thấy ánh mắt phiếm hồng của các chiến sĩ trên robot vận tải, nghe thấy đoạn đối thoại của Fezik và Tô Phỉ, trái tim của tất cả mọi người đều nặng trĩu. Thứ càng khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng chính là, tuy rằng nhiệm vụ đã hoàn thành thế nhưng cái tiểu đoàn thiết giáp kia lại đang bị sư đoàn thiết giáp số 2 cắn chặt không tha. Hiện tại trong khoảng núi non phía bắc khu nông nghiệp Dinh, sư đoàn thiết giáp ra ban đầy khắp núi đồi đã chia thành mấy đội ngũ, điên cuồng truy kích tiểu đoàn cảm tử đang vừa đánh vừa chạy ở phía trước. Tuy rằng máy bay chiến đấu tiếp viện đã cố gắng hết sức để kéo dài bước tiến của đội ngũ thiết giáp ra ban, thế nhưng năng lực phòng không mạnh mẽ của bộ đội thiết giáp mặt đất cùng với tình trạng điều phối giật gấu vá vai của các máy bay chiến đấu vũ trụ đã hạn chế cường độ tiếp viện đi rất nhiều. Gần như tất cả các phi công đều được yêu cầu chấp hành nhiệm vụ tiếp viện tiểu đoàn thiết giáp. Thế nhưng trong mỗi đợt xuất kích, may mắn đạt được cơ hội cũng chỉ có 6 trung đội. 6 trung đội 60 chiếc máy bay chiến đấu, đối với một sư đoàn thiết giáp 6.000 chiếc robot mà nói, hiển nhiên chỉ như muối bỏ biển. Điều duy nhất mà họ có thể làm chính là liên tục hết lần này tới lần khác lao đến kẻ địch bằng tư thái dũng cảm nhất. Theo tiến trình cuộc chiến, thế cuộc cũng bắt đầu rõ ràng. Ba sư đoàn thiết giáp gần khu nông nghiệp Dinh nhất đã cắt đứt con đường tiến lên phía bắc của khu nông nghiệp Dinh, tuyến phòng ngự ở thị trấn Song Khê Kiều đã xây dựng hoàn tất, đồng thời cũng đón lấy sự tấn công của sư đoàn thiết giáp số 59 ra ban lui về đầu tiên. Chiến đấu tuy rằng kịch liệt, thế nhưng tuyến phòng ngự đã trở nên chắc chắn không gì phá nổi. Mà 13 sư đoàn thiết giáp đổ bộ ở 3 điểm đổ bộ khác trên vùng núi phía bắc thì đều đã xâm nhập vào vùng núi. 2 trong số đó đã bắt được tung tích đơn vị bộ đội lui về của địch, bắt đầu mở một thế công quy mô lớn. Còn một nhánh khác nhìn trên xa bàn thì cũng đã áp sát rất gần một sư đoàn khác của quân địch trong vùng rừng núi hùng vĩ này. Trước khi giành được chiến thắng toàn diện, điều duy nhất khiến cho người ta lo lắng chính là cái tiểu đoàn cảm tử đang trốn chạy kia rồi. Chân trái mập mạp rảo bước tiến tới trước, chân phải gập lại tung ra một cú thúc gối hung áp đập nát như phần hông một chiếc linh miêu. Tiếp đó là một quyền phá hủy khoang lái robot, không chờ cho các robot ra ban xung quanh kịp bao vây, dưới chân đạp một cái. Robot như hóa chim ưng mà phóng vào trong rừng cây, tung người vài cách đã bỏ lại kẻ địch sau lưng không còn hình bóng. Mười mấy giây sau, mập mạp đã đuổi kịp bộ đội phía trước. 223 chiếc robot màu đỏ tựa như đàn nai con bị dọa giật mình, nhảy nhót chạy trốn giữa vùng rừng núi rậm rạp. Trên thân của rất nhiều robot đều là các vết thương chằng chịt, còn có rất nhiều robot khi chạy thì bất ngờ mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, sau khi lăn lộn mấy vòng lại lảo đảo đứng lên tiếp tục chạy trốn. Trải qua quá trình chiến đấu kịch liệt và chạy trốn liên tục, phần lớn chiến sĩ đều đã mệt đến gần như không điều khiển nổi robot. Ở một đầu khác sau triền núi đang truyền đến một loạt những tiếng robot gầm vang như sấm nổ. Mặt đất run rẩy dưới bước chân nặng nề của robot. Sư đoàn thiết giáp số 2 ra ban tựa như một đám sư tử điên cuồng đỏ bừng cả mắt đang theo sát không bỏ phía sau lưng. Trên không trung, mấy chiếc máy bay chiến đấu che nốt gầm thét lướt qua. Tiếng nổ tung kịch liệt truyền đến từ sau lưng. Mập mạp biết, những phi công đồng minh này đã dốc hết toàn lực để trì hoãn tốc độ truy kích của quân địch. Cũng vì đó mà đã bỏ ra hy sinh cực lớn. Trên đoạn đường này đã có ít nhất hơn 20 chiếc máy bay chiến đấu bị phá hủy giữa làn hỏa lực phòng không của bộ đội thiết giáp ra ban. Cúi đầu nhìn qua màn hình ảo của máy tính trên đài điều khiển robot. Theo tín hiệu mà thối thối phát ra, có 2 tiểu đoàn thiết giáp ra ban đã từ cánh trái đội ngũ này đi vòng tới vị trí song song, nếu như tiếp tục men theo dãy núi này mà tiến tới, một khi chuyển hướng sang phía tây theo khe núi, vậy thì sẽ đâm đầu vào tấm lưới mà quân ra ban răng ra. Mập mạp thuận tay túm lấy một bình nước chút hết lên đầu, lắc lắc mạnh mấy cái, đỏ mắt mà nhanh chóng tính toán. Từ lúc tiếp xúc với sư đoàn thiết giáp số 2 đến giờ đã qua 3 tiếng đồng hồ. Trải qua một trận chém giết thảm thiết trong hẻm núi trận địa 1.32, lại trải qua quãng đường chạy trốn này, tỷ lệ thương vong của tiểu đoàn cảm tử lên đến 6 thành. Cuối cùng coi như nhiệm vụ dụ địch đã đại công cáo thành. Thứ mà bản thân mình bây giờ phải suy tính, đó là làm cách nào để dẫn hơn 200 chiến sĩ robot này sống sót thoát khỏi truy kích của địch. Những chiến sĩ bên cạnh này, mỗi người đều là hảo hán có nhiệt huyết. Từ đầu đến cuối vẫn không có bất kỳ người nào lùi bước, cũng không một ai oán giận. Bọn họ chỉ yên lặng mà đi theo mình, yên lặng mà hy sinh. Vừa nghĩ tới mười mấy chiến sĩ ngã xuống trên quãng đường chạy trốn từ hẻm núi tới đây, mập mạp lại hận nghiến răng nghiến lợi. Dựa theo tính cách của hắn, nếu có kẻ nào đuổi cho mình chạy đến vắt chân lên cổ như thế này, tuyệt đối không tránh khỏi sẽ tìm hết mọi cách để làm thịt sĩ quan chỉ huy của đối phương. Có điều suốt đoạn đường này vừa đánh vừa chạy, chiếc robot đầu chó kia của đối phương lại vẫn luôn nằm trong vòng bảo hộ của trọng binh phía xa. Mấy lần mai phục dụ địch của hắn và mấy vị chiến thần phỉ quân đều chưa một lần nào có thể tiếp cận được nhóm chỉ huy của đối phương. Gã sĩ quan chỉ huy của đối phương dường như biết rõ sự lợi hại của robot màu trắng, luôn bảo vệ bản thân vô cùng cẩn thận. Bất kỳ chiến thuật sách lược gì, bất kỳ âm mưu dược kế gì, bất kỳ kỹ xảo chỉ huy gì, dưới sự truy kích theo kiểu nghiền ép này đều không có đất dụng võ. Cái tháng ngày này, đúng thật là không có cách qua nổi. Trong tay cũng chỉ có 200 người, mà phía sau thì lại là tròn một sư đoàn truy đuổi, muốn dựa vào chút người này để đẩy lùi được quân địch thì thật không khác gì kẻ mơ nói mộng. Đến đây thì đã không thể tiếp tục men theo con đường này mà chạy tiếp nữa rồi. Bộ đội bọc đánh của quân địch ở phía tây chính là chạy theo đường thẳng, hiện đã sớm chờ sẵn ở phía trước. Thế nhưng nếu muốn chạy về vùng núi phía đông nam của thành phố Bắc Quan, địa thế lại hiểm áp hơn nơi này nhiều. Bị quân địch sau lưng đuổi kịp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Trốn chết đến đây, vậy mà đã có cảm giác sơn cùng thủy tận trời đất không lối. Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, điểm sáng trên da đa hầu như đã dán sát sau đuôi. Đống thịt trên khuôn mặt mập mạp đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi mà kéo cần điều khiển. Chiếc robot màu trắng chợt dừng bước, hai chân dẫm đất, máy đẩy phụ trợ bỗng nhiên khởi động. Cùng lúc đó, 9 vị chiến thần phỉ quân khác cũng đồng thời vọt người về phía sau. 10 chiếc robot tựa như đạn pháo rời nòng bắn về phía sau. Chỉ thấy bóng trắng lóe lên, tiếng kim loại va chạm binh binh chấm thang bang dày đặc không ngừng. Đám robot ra ban vừa xông lên sườn núi liền loạn thành một đống. 10 chiếc robot màu trắng tung hoành ngang dọc quyền đám cước đá, trong lúc nhất thời tựa như chiến thần thần hạ phàm. Đi hướng bên phải, lên núi mập mạp liều mạng hét lên trong kênh thông tin cho bộ đội sau lưng mau chạy, vừa mở máy phóng đại âm thanh, nhảy nhót chửi ầm lên thằng đầu chó đằng sau kia, ra ban các ngươi chỉ bằng chút bản lĩnh đó mà cũng dám xưng là cường binh lục quân số 1. Cái con mẹ các ngươi ấy, tặng cho các ngươi 4 chữ cóc biết xấu hổ. Nói xong, mập mạp lại hung hăng nhổ một ngụm nước bọt phi. Máy phóng đại âm thanh mở hết công suất, giọng nói đinh tai nhức óc vang vọng trong khe núi. Vừa nghe thấy mấy lời này, hầu như tất cả cơ sĩ ra ban đều biến sắc mặt. Tiểu đoàn đao phong bị diệt sạch vốn đã là thất bại mà tất cả mọi người không thể nào chấp nhận được. Mà giờ phút này đối thủ lại còn lớn lối chửi chung hết cả toàn bộ đế quốc gia ban, ngụm nước bọt đầy sự khinh thường cuối cùng kia lại càng như một lưới đao hung ác cứa vào trái tim tất cả mọi người. Về đội hoàng gia số 1 từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải sỉ nhục như vậy. Mập mạp vương u, v, quy, quy, a, chửi xong con ngươi đảo láo liên. Làm bộ ngoài mạnh trong yếu thử dò xét có ban lính thì bước ra solo với ông mày.

các chiến sĩ robot ra ban đầy khắp núi đồi đang nhìn 10 chiếc robot màu trắng điên cuồng trên đỉnh núi kia, ánh mắt ngây dại, lộ ra sự kinh khủng và không thể nào tin tưởng. Khi một đám robot dày đặc nhất trên sườn núi bị ép giết đến mức phải hốt hoảng lui về phía sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một sự sợ hãi từ sống lưng sộc thẳng lên đỉnh đầu. Phu Vu nhìn chằm chặp vào đỉnh núi, ngón tay vẫn gõ nhẹ lên tay ghế vịn đã ngừng lại, cứ thế nắm chặt lấy tay ghế đến trắng bệch. Xuống đi nào, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, xuống thêm chút nữa đi nào. Hai bên, bộ đội bọc đánh của trung đoàn 4 đã từ hai hướng khác của ngọn núi hướng lên sườn núi, hiện đang hợp vây về phía trung tâm. Đi mau! Một tiếng hú lớn truyền đến, 10 chiếc robot màu trắng đột nhiên quay người chạy lên trên, trong chớp mắt đã lên đến đỉnh núi. Mà ở dưới sườn núi, đàn robot ra ban loạn choạng không dừng lại được vẫn còn đang đổ xuống như tuyết lở. A Phu Vu quát lên một tiếng cuồng nộ, đứng vụt dậy. Trên núi, các robot màu trắng đã bay qua đỉnh núi, biến mất không gặp. Phu Vu nhìn cái đỉnh núi giống tuyết kia, nhìn trời xanh mây trắng phía sau đỉnh núi, nhìn đàn robot ra ban mơ hồ có thể thấy được trên sườn núi vẫn còn đang ngây dại mà ào ào về phía trung tâm, hai mắt đỏ rực. Bỗng nhiên, con mắt Phu Vu chợt ngưng lại. Hắn nhìn thấy bóng dáng màu trắng trên đỉnh núi lại một lần nữa xuất hiện. Mập mạp cười hắc hắc, giơ ra một ngón giữa hướng xuống dưới chân núi, sau đó co cẳng bỏ chạy. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 60 núi non hùng vĩ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Tiếng súng pháo như sấm nổ cuồn cuộn, không ngừng không nghỉ. Bầu trời phảng phất như bị che kín bởi khói thuốc súng. Đứng ở chốt quan sát của công sự che chắn nhìn ra ngoài, chỉ có thể thấy từng loạt chớp sáng màu nâu xám trên bầu trời. Mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển kịch liệt, trong khe hở nối tiếp của bức tường chịu lực, bùn cát rào rào rơi ào xuống. Cô đang lo lắng cho hắn sao? Tô Phỉ nhìn chăm chú vào thiếu nữ ở trước mắt. Thiếu nữ mặc một bộ trang phục tác chiến liền thân, tư thái duyên dáng được lớp vải đàn hồi bó sát người bao lấy, bên ngoài khoác một bộ trang phục nghiên cứu màu trắng. Nàng đang lặng lặng ngồi ở trước mặt Tô Phỉ, lấy tay nâng má, tiếng ấm vang đinh tai nhức óc tựa hồ không hề ảnh hưởng đến nàng một chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp kia ngay cả Tô Phỉ cũng cảm thấy có chút đố kỵ. Đó là một sự thuần khiết đến trong vắt mà nàng đã từng có 10 năm trước. Mế Lan, một cái tên rất là dễ nghe. Nàng cũng đến từ Le Giai, hơn nữa là bạn gái của vị điền thiếu tướng Le Giai đã xuất lính tiểu đoàn cảm tử dẫn dụ quân địch rời đi kia. Nghe nói, Mế Lan là đến đây trước điền thiếu tướng. Bởi vì công việc nên nàng vẫn luôn nghiên cứu ở Học viện quân sự thủ đô Hán Kinh. Không nghĩ tới vì một đợt kiểm nghiệm mà tới Thương Lãng Tinh, vậy mà đúng lúc gặp phải đợt tập kích của Mikami Zojin. Theo sư đoàn thiết giáp số 13 chạy trốn đến vùng núi cạnh sông Kazachi, vốn đã là sơn cùng thủy tận. Ai mà biết được nhờ vị điền tướng quân kia tới đây, vậy mà đã khiến cho cả đội ngũ tuyệt sử phùng sinh, tự nhiên, Mễ Lan cũng được cứu vớt. Đây là một câu chuyện xinh đẹp. Một đôi tình nhân cách xa vạn dặm bởi vì các sứ mạng khác nhau mà cùng tới một tinh cầu, khi công chúa gặp nạn thì vương tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống cứu vớt công chúa. Mặc dù có chút xưa cũ, nhưng cũng rất cảm động. A, chỉ có điều vị điền thiếu tướng kia, hình như là cưới một chiếc tàu buôn vũ trang mà rơi xuống. Trong công sự cơ bản đều là nhân viên phi chiến đấu. Các nhân viên nghiên cứu khoa học mặc trang phục nghiên cứu còn đang tiếp tục bận rộn, thi thoảng quay đầu lại, đều lo lắng nhìn qua Mễ Lan đang ngồi ngây ra ở trên hòm đạn dược kia. Phe Dích cầm lấy máy quay, quay lại các hình ảnh bên ngoài qua lỗ ngắm. Đợi đến khi đợt pháo kích của quân địch kết thúc, ông ta còn có thể lên tiền tuyến đi quay những khung cảnh chiến đấu càng chân thực hơn nữa. Ông bạn già này đã bị đồng hóa bởi cách đội ngũ và cuộc chiến tranh này. Rất khó tưởng tượng, khi ông ta đi tới trường quay của mình, ông ta còn có thể khôi phục lại sự lãnh tĩnh trước đây hay không? Tô Phỉ cẩn thận nhìn vào con mắt của Mễ Lan. Đó là một con mắt rất đẹp, chỉ có điều bây giờ nhìn qua có chút trống rỗng vô thần. Nếu như đi chấp hành nhiệm vụ chính là người yêu của mình, có lẽ mình cũng sẽ giống như nàng đi. Tô Phỉ rất muốn thể hội cảm giác của Mễ Lan thế, cho nên nàng đột nhiên muốn trải qua một hồi luyến ái, tìm một người có thể lo lắng cho mình. Trong cuộc chiến tranh tàn khốc này, đây mới là câu chuyện đẹp nhất. Hắn sẽ trở về thôi. Tô Phỉ cầm lấy bàn tay lạnh băng của Mễ Lan, có chút đau xót trong lòng. Nàng nguyên bản muốn tạo ra một kỳ chương trình, ghi lại cuộc sống và tình cảm chân thực nhất của đôi tình nhân này. Thế nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy mở máy quay chính là một cử động tàn nhẫn đến mức nào. Nếu như vị điền thiếu tướng kia không về được. Tôi biết. Bên tai Tô Phỉ vang lên giọng nói thanh thúy của Mễ Lan. Sao? Hoàn toàn không hề hy vọng rằng Mễ Lan sẽ mở miệng, Tô Phỉ liền vô thức hỏi một câu. Tôi biết giọng nói của Mễ Lan rất rõ ràng. Nàng nhìn Tô Phỉ kiên định nói tôi biết hắn sẽ trở về. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Tô Phỉ có chút đờ ra. Là viên đại tướng số 1 của bộ tuyên truyền quân bộ, nàng đã từng giao lưu với vô số người, sớm đã luyện ra một thân bản lĩnh nghe tiếng nhìn mặt. Rất người có thể nói dối được ở trước mặt nàng, cũng có rất ít người có thể kiềm chế được tâm tình trong thời khắc đang lo lắng. Không cho nàng nhìn thấy tận đáy lòng cho đến phút cuối cùng. Chỉ nhìn vào con mắt của Mễ Lan, nàng liền biết được lời nói của thiếu nữ này là thật tâm. Tô Phỉ không hỏi vì sao, nàng liền tin tưởng thiếu nữ này. Mặc dù nàng biết được trận chiến kia sẽ thảm thiết hơn gấp chục lần trận chiến xảy ra ở trong cái trấn nhỏ này, mặc dù nàng biết cái tiểu đoàn thiết giáp chỉ có hơn 500 chiếc kia sẽ phải đối mặt với sự tấn công của cả một sư đoàn. Thế nhưng, nàng chính là tin tưởng từ tận đáy lòng một cách không hiểu như vậy. Cái đội ngũ kia có thể hoàn thành được nhiệm vụ dưới tình huống gần như không thể, khiến cho chủ lực không bị quấy nhiễu mà xây dựng nên cái trận địa khổng lồ này, như vậy bọn họ nhất định sẽ trở về. Đây là một cặp tình nhân đến từ Liên Chấm Thang Le Giai. Từ năm 2059 đến giờ, bọn họ đã chiến đấu tròn 4 năm. Đối mặt với Ga Cha Lan, đối mặt với Đe Xây Cơ, đối mặt với Sao và Gia Ban. Người dân của cái quốc gia này vẫn luôn chiến đấu, không bao giờ từ bỏ, cũng không bao giờ bị chinh phục. Tô Phỉ cầm lấy máy quay được chứ? Mễ Lan gật đầu, nàng thích cô phóng viên chiến trường xinh đẹp và lại hiểu lòng người này đương nhiên là được. Cậu ta chắc chắn sẽ trở về, vẫn luôn đứng ở bên cạnh lỗ quan sát, phe Zip lúc này đột ngột toát ra một câu. Giọng nói của ông ta lập tức bị ghi lại ở trong không ảnh vừa mới xuất hiện. Hai thiếu nữ liền nhìn nhau cười, tiếng pháo ở bên ngoài tựa hồ cũng không hề chói tai cho lắm. Messi an kim úp he rột. Không thể nghi ngờ, hạ tuần tháng 10 năm 2063, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung vào tinh hệ Zeke. Ở Lôi Phong Tinh, lục quân chiến khu phía đông do Chamberlain chỉ huy đã thay đổi chiến thuật phòng ngự co đầu rút cổ trước đó, xuất kích toàn diện, bắt đầu đánh mạnh vào liên quân Sao Gia Ban. Tại vũ trụ, hạm đội Chamberlain và hạm đội Lý Hồng Vũ tuy rằng còn chưa thể đối chọi chính diện được với Mikami Zuzin, thế nhưng cũng đã có được thực lực quần nhau với Mikami Zuzin tại tinh hệ Lôi Phong và tinh hệ Thương Lãng. Mà tại quốc nội, quân đội của đế quốc Sao và đế quốc Gia Ban mỗi bên đều đã khởi động tập kết về tinh hệ Zeke. Lục quân cuồn cuộn không ngừng đang thông qua hạm đội khổng lồ mà vận chuyển đến rìa điểm bước nhảy, dưới sự tiếp ứng của hạm đội Mikami Zuzin từng nhóm gia nhập vào chiến trường Zeke. Tại Chernobyl, Tổng thống Hill đã phát biểu trên TV, hiệu triệu tất cả người dân toàn quốc đoàn kết lại với nhau. Không tiếc bất cứ giá nào phải đánh thắng cuộc chiến tranh này. Màn diễn thuyết của Tổng thống từ đầu đến cuối đều chỉ tiết lộ một tin tức, che núc sẽ không lùi bước hay do dự gì nữa, tất cả mọi thứ đều phải nhường lối để giành chiến thắng trong tràng chiến dịch này. Quân bộ sẽ đạt được sự ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay. Cả che núc đều sôi trào. Cái quốc gia gần sát với hai đại siêu cường quốc này một khi toàn lực thúc đẩy thì sẽ bộc phát ra một lực lượng kinh người. Vô số bộ đội đang được tập kết, vô số vật tư đang được tập hợp lại. Dân chúng che núc có thể cảm thấy được vô cùng rõ ràng cái quốc gia này đang điên cuồng vận chuyển xung quanh chiến dịch Zke. Sự chú ý của dân chúng đã hoàn toàn tập trung tới Zke. Ngoại trừ đủ loại thông cáo chính, tin vỉa hè và tin nóng ra, thứ mà mọi người chờ đợi nhất tất nhiên chính là bản tin chiến trường mà phe Zik đã quay được ở tiền tuyến rồi. Đó là một tiền tuyến chân thực nhất. Có thể là do chịu ảnh hưởng quá sâu bởi kỳ đưa tin đầu tiên, có thể là do việc lão nguyên soái Lý Tồn Tín vẫn còn sống lại dẫn theo hai sư đoàn chiến đấu với người Gia Ban rồi phát huy ra tác dụng thật lớn trong thời khắc mấu chốt. Tất cả mọi người trong lúc bất chi bất giác đều đã coi cái nhánh bộ đội này là nhân vật chính của cả chiến dịch Zke. Mọi người đều bức thiết mong chờ tất cả tin tức liên quan đến cái nhánh bộ đội này. Ngày 22 tháng 10, tiền tuyến đã truyền về tin tức nhóm bộ đội đổ bộ thứ hai đã đổ bộ thành công. Tin tức này lập tức khiến cho người ta cảm thấy vui sướng. Điều này có nghĩa rằng giai đoạn đổ bộ thứ hai đã thành công. Đồng thời có vị nhân sĩ linh thông tin tức còn nghe thấy quân đồng minh sắp giành được một hồi thắng lợi trọng đại ở Zke. Có người nói trận thắng này sẽ là một bước ngoặt trọng đại trong trận chiến vừa mới bắt đầu này, sẽ rút ngắn tiến trình của cả cuộc chiến, cũng sẽ khiến cho rất nhiều chiến sĩ che núc tránh khỏi sự hy sinh không cần thiết. Tin tức khiến cho người ta phấn chấn thì luôn lưu truyền nhanh hơn tin dữ. Mọi người sốt ruột chờ đợi đến lúc 8 giờ tối, là giờ phát sóng chương trình đưa tin chiến trường của phe Zik. Có lẽ có thể biết được thâm càng nhiều tin tức trong kỳ đưa tin này. 8 giờ tối, khi mọi người đang canh giữ ở trước TV, hình ảnh đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy chính là người dẫn chương trình phe Zik, giờ này đã trở nên gầy gò, chòm râu mọc dài đầy trên cằm, trông càng có vẻ tinh minh già dặn hơn trước đây. Câu nói đầu tiên của ông ta khi đứng trước màn ảnh đó là tôi có lẽ đã thất tín rồi. Trong sự ngạc nhiên, các khán giả lặng lặng nhìn vị phóng viên chân thực mà bọn họ tin tưởng nhất này nói chậm rãi với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đã từng đáp ứng rằng tất cả hình ảnh của cái chương trình này đều xuất phát từ máy quay của tôi. Thế nhưng, trong mấy ngày nay, sự tình mà tôi đã trải qua khiến cho tôi không thể không vi phạm lời hứa của tôi. Tôi phải chuyển sang dùng hình ảnh ghi hình của quân đội bởi vì tôi phải tập trung vào một cuộc chiến đấu mà mọi thời khắc tôi đều quan tâm, nhưng không thể nào tự mình đi ghi hình để đưa tới cho mọi người. Đây là một chiến dịch vĩ đại. Phe Zik hơi hít cằm, đây là động tác theo thói quen của ông ta. Mỗi khi ông ta cần dùng ngữ khí kiên định nhất để biểu đạt một sự thực không hề nghi ngờ, ông ta đều là như thế này. Tràng chiến dịch này cho tới bây giờ vẫn còn đang tiến hành. Kết cục cuối cùng của nó khiến cho mỗi người chúng tôi đều có chút lo lắng. Bản tin của tôi có lẽ chậm hơn những gì đang xảy ra trong hiện tại một hai chục tiếng đồng hồ, cũng sẽ phải sử dụng thứ mà tôi không muốn, đó là đoạn ghi hình của quân đội. Có điều tôi tin tưởng, đây sẽ là kỳ đưa tin tốt nhất mà tôi đã làm, khiến cho ta trước tiên đều nhớ kỹ những cái tên này. Avezi, Zengin, Giang Hảo, Hàn Quốc Tân, Lý Vệ Quốc. Danh sách rất dài, phe Zik niệm lên từng cái tên một cách trang trọng, tựa hồ tuyệt đối không biết rằng ông ta đang thực hiện một chương trình khiến cho người ta sốt sắng đến như lửa đốt. Có điều, mặc dù điều này khác hẳn một trời một vực với phong cách bình thường của ông ta, thế nhưng các khán giả lại không ai cảm thấy mất kiên nhẫn. Bọn họ chỉ yên lặng lắng nghe giọng nói của phe Zik, nhìn từng cái tên xuất hiện trên màn hình, có rất nhiều trong số đó đã bị đưa vào một cái không màu đen. Tất cả mọi người đều biết, cái không này chính là đại biểu cho việc tử trận. Danh sách tuy rằng dài, thế nhưng vẫn đến lúc niệm xong. Phe Dích buông tập tài liệu trong tay, mắt nhìn thẳng vào màn hình, chậm rãi nói: hiện tại, hãy để cho chúng ta trở lại với thời khắc của những chiến sĩ vì dân của chúng ta này đi. Hình ảnh bắt đầu thay đổi. Che nút không có kẻ hèn nhát, người nguyện ý đi theo Điền thiếu tướng, đi ra khỏi hàng. Khán giả ngơ ngác nhìn từng hàng ngũ xếp hàng ở cạnh bìa rừng trên gò núi chỉnh tề tiến về phía trước một bước. Đó không phải là đội ngũ đang hành quân, đó là sự đồng lòng không hề do dự mà bước ra một bước. Bước tiến của bọn họ không giống nhau, sau khi bước sang một bước này cả hàng ngũ chợt có chút xô lịch. Thế nhưng, những người chiến sĩ này trong thời khắc này thoạt nhìn đã có một sự cao lớn khiến cho người ta phải ngước nhìn. Trên màn hình là giọng nói run run mà đầy kiêu hãnh của nguyên soái Lý Tồn Tín. Ông ấy nói đó đích thực là binh sĩ của ông cảm thấy kiêu ngạo vì bọn họ. Kế tiếp, chính là điểm danh. Một danh sách giống hệt như lời mà Phe Dích vừa niệm trước đó. Cả thế giới đã trở nên yên lặng. Nhìn từng thân ảnh bước ra khỏi hàng ngũ, hồi tưởng lại những chiếc không đen trên danh sách trước đó, tất cả các khán giả đều biết được rằng đã xảy ra chuyện gì. Theo màn ảnh của tôi đi thôi. Phe Dích nói lời cuối cùng: hãy để cho chúng ta đi theo bọn họ. Đi theo những người anh hùng của chúng ta. Đồng thời, xin một mỗi vị khán giả đang theo dõi cái chương trình này, hãy vì các chiến sĩ vẫn còn đang chưa rõ sinh tử trong giờ phút này. Cùng cầu khấn.